Kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi phần 5, các thuộc tính của du kích. Chúng ta sẽ mở đầu phần 5 với chương 15, các thuộc tính của một công ty du kích. Bạn có thể là một người thành thạo marketing du kích, tuy nhiên nếu công ty của bạn thiếu một số thuộc tính nhất định, tất cả nỗ lực của bạn có thể đổ xuống sông. Các đặc điểm này không làm tốn thêm một xu nào của bạn, nhưng thiếu chúng, bạn có thể sẽ mất rất nhiều tiền mà lẽ ra bạn đã có thể kiếm được. Nhiều công ty áp dụng một số chiến thuật marketing đúng lúc, một số khác lại hoàn toàn quên mất chúng. Tất nhiên, để áp dụng được một cách hiệu quả, bạn phải tốn nhiều thời gian, năng lượng, trí tưởng tượng, thông tin và lòng kiên nhẫn. Tuy nhiên, những nỗ lực này sẽ đền đáp xứng đáng với công sức của bạn về mặt lâu dài. Rất dễ để tôi ba hoa về những điều này trong một trang sách. Tuy nhiên, để bạn thực sự nắm được chúng thì không dễ. Những thuộc tính này không khó để tạo ra, để thực hiện hay để hiểu. Tuy nhiên, đã có quá nhiều công ty đã không áp dụng chúng một chút nào đến nỗi bạn hoàn toàn có thể đưa chúng vào thực tế ở công ty bạn. Cái tên. Những người làm marketing du kích rất thận trọng để không sai lầm trong quyết định kinh doanh đầu tiên của họ, tên của doanh nghiệp. Theo công ty tư vấn, đặt tên Lexicon, từng đặt tên cho Bentham, Power Books, Deadjet. Chúng ta đã học được 5 quy tắc đặt một cái tên thành công như sau. 1. Cái tên bạn đặt có phá cách hay không? Trong một môi trường đông đúc như hiện nay, một cái tên đơn giản và giống những cái tên khác sẽ biến mất tâm và dễ bị lờ đi. Cái tên bạn chọn phải tách được ra khỏi đám đông cạnh tranh. 2. Cái tên bạn chọn có khiến cho các đối thủ cạnh tranh phải cau mày ghen tị hay không? Một cái tên bạn chọn để đăng ký phải là cái gì đó người ta không thể lấy đi của bạn. Do vậy, nó phải đủ độc đáo và mạnh để mỗi lần nghe thấy nó, người ta lại phải cau mày ghen tị. Cái tên càng hay, các đối thủ càng muốn ăn cắp nó của bạn. 3. Cái tên của công ty bạn có hứa hẹn một câu chuyện thú vị đằng sau nó hay không? Một cái tên hay giống như một bài thơ nhỏ, trong đó mỗi chữ cái, mỗi từ và mỗi âm thanh vang lên đều phải truyền đạt một thông điệp tới đối tượng. Một cái tên hay phải tạo ra một mối quan hệ bền vững với khách hàng. Cái tên là một vũ khí tối quan trọng của việc kinh doanh. 4. Cái tên bạn đặt cho doanh nghiệp của mình có mô tả hay gợi ý một đặc điểm hoặc một lợi ích nào đó của doanh nghiệp không? Tên hay phải như chào mời một lợi ích nào đó cho đối tượng trong một thời gian dài. Ví dụ như trong suốt một thập kỷ sắp tới, nghe cái tên bạn chọn, khách hàng phải không được mù mờ về những gì bạn đang mời chào họ. 5. Cái tên bạn chọn có làm cho bạn có chút thoải mái nào không? Một cái tên tốt luôn khiêu khích người nghe, thu hút sự chú ý của họ, qua đó nắm bắt được cơ hội. Nó không cần phải vừa tay ngay lập tức. Chẳng có gì phiền toái hơn là việc phải đổi tên doanh nghiệp của bạn sau khi nó đã đi vào hoạt động. Do vậy, hãy cố gắng bắt đầu bằng việc chọn một cái tên đúng đắn. Người làm marketing du kích biết rằng chỉ có hai loại tên tốt và tên không tốt. Tên không tốt thì rất khó phát âm, đầy tính cường điệu, quá chung chung, gợi nhớ đến một công ty nào đó khác, và nó khó đánh vần. Hầu hết những cái tên không như trên thì là tên tốt. Như vậy, công việc của bạn là không chọn phải cái tên không tốt nào và lựa chọn lấy cho mình một cái tên tốt. Đừng bao giờ để cái tên bạn chọn lại dồn chính bạn vào một góc tường. Một công ty chuyên về photocopy được đặt tên là nhà máy photocopy. Vài năm sau, khi nhận thấy lợi nhuận chủ yếu kiếm được là từ lĩnh vực in ấn, nó phải đổi tên thành nhà máy in và photocopy. Một phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm có một bộ sưu tập sản phẩm giường ngủ khá hấp dẫn lấy tên là giường ngủ Santa Rosa. Nghe cũng hay, tuy nhiên vì sản phẩm ở đây có rất nhiều loại, không phải chỉ có giường ngủ, nên cuối cùng nó phải đổi tên thành giường và nội thất Santa Rosa. Và cũng đừng để cái tên bạn đặt cản trở việc mở rộng hoặc đa dạng hóa công việc kinh doanh của bạn. Hãy đặt tên theo hướng mà bạn sẽ sử dụng nó. Nếu mọi người có thể tìm kiếm tên công việc kinh doanh của bạn trên danh bạ hoặc một cuốn những trang vàng nào đó, thì bạn nên chọn một cái tên bắt đầu bằng chữ A, là cái tên đầu tiên của bất kỳ danh sách nào cũng là một ý hay. Một cái tên góp phần làm tăng doanh số của bạn thì đương nhiên tốt hơn một cái tên chẳng mang lại một ý nghĩa nào. Phần mềm tốc độ ánh sáng là một cái tên mang lại nhiều ý nghĩa hơn là Zenia. Hãy nhớ là tên càng ngắn thì bạn càng dễ trình bày nó trên các tài liệu hoặc các công cụ marketing. Tôi không muốn phải nói như thế này, nhưng quả thật kích cỡ cũng là vấn đề đấy. Đừng lao vào việc ra sức marketing cái tên của bạn cho tới khi bạn đã kiểm tra kỹ nó sử dụng được, hợp pháp và được bảo vệ. Rất nhiều công ty lớn có những cái tên khó phát âm như Sovin William, Western House hay Honda. Tuy nhiên, họ đã làm cả đống việc để giúp mọi người hiểu được doanh nghiệp đằng sau cái tên đó. Trong khi đó, bạn chưa làm gì cả, vậy thì phải biến cái tên thành một công cụ marketing của bạn. Cái tên có thể phục vụ bạn, có thể lại là vũ khí hại bạn. Kinh doanh và marketing có rất nhiều khía cạnh, và khía cạnh đầu tiên cần phải cẩn trọng là cái tên bạn chọn. Cái tên đó là bộ phận của việc kinh doanh được sử dụng đến nhiều nhất. Meme. Meme là một từ mới trong từ vựng tiếng Anh, được hình thành năm 1976. Đó là cách đơn giản nhất để giao tiếp một ý tưởng nào đó. Nó xuất phát từ việc một người thượng cổ tên là Uba một lần phải ngâm mình trong một dòng suối lạnh buốt tới tận ngang đùi, cố gắng chụp bắt cá bằng hai bàn tay không. Không ngạc nhiên gì là anh ta chẳng bắt được con cá nào. Khi quay trở lại động và nói với gia đình mình là hôm đó sẽ không có bữa tối, anh ta để ý thấy ba hình vẽ đơn giản trên vách động. Hình vẽ đầu tiên là một con chim sét, hình vẽ thứ hai giống như một chú nai và hình vẽ thứ ba là một người đàn ông. Cầm một cây gậy với một con cá cắm ở đầu kia của cây gậy, người đàn ông tức tốc quay trở lại con suối, nhặt một cành cây khô cạnh bờ suối, đẽo nhọn đầu với một hòn đá và bắt được đủ cá cho bữa tối của gia đình. Họ đã có thức ăn và sống được là nhờ một meme, một cách truyền đạt ý tưởng nhận ra được ngay lập tức, một cách đơn giản và rõ ràng, không cần lời giải thích nào. Meme có thể ở dạng hình ảnh, ví dụ như một biểu tượng trong giao thông quốc tế, cũng có thể là một âm thanh hay lời nói, như từ clean cruising, cũng có thể là một hành động, như khi bạn thấy một người xin đi nhờ xe dọc đường giơ ngón tay cái của họ. Trong thế giới hiện nay với vô vàn hình thức marketing ra đời ở khắp nơi, bạn cần tạo ra một meme để tạo sự khác biệt với cả một đám đông khổng lồ. Bạn phải sử dụng meme này trong mọi hoạt động marketing của mình, trên website, trên các hình ảnh tĩnh, trên danh thiếp của bạn, tóm lại là ở bất cứ chỗ nào có thể được. Logo thôi thì không bao giờ đủ cả. Logo cho biết đó là một công ty nào, tuy nhiên chỉ dừng ở đó thôi và quá ngắn ngủi. Một meme cho người tiếp xúc với nó biết cả công ty lẫn ý tưởng đằng sau nó, và gần như trong tất cả các trường hợp, ý tưởng này là lợi ích mà công ty có thể mang lại. Từ Green Grant là một meme, Michael Klingman cũng là một meme, chàng cao bồi Marlboro là một meme, và nhiệm vụ của bạn là tạo ra một meme cho doanh nghiệp của bạn. Hãy tìm ra nó ngay bây giờ và sử dụng nó cho suốt vòng đời của doanh nghiệp của bạn. Meme truyền từ đầu người này sang đầu người khác, nó rất dễ lan tỏa và cũng dễ tạo ra. Hãy nghĩ tới một lợi ích mang tính cạnh tranh nào đó mà bạn có thể cung cấp, sau đó quyết định cách hiệu quả nhất để truyền đạt thông tin đó tới người khác bằng hình ảnh hoặc bằng một thông điệp nào đó. Hãy nghĩ tại sao chim đại bàng lại được coi là biểu tượng của châu Mỹ. Một tia chớp lóe sáng ám chỉ việc bạn chợt nảy ra ý tưởng nào đó trong óc, hay chim hạc là biểu tượng cho Florida và bạn sẽ nhận ra các meme có điểm gì chung. Tuy nhiên chẳng có meme chung cho marketing và bạn càng tìm ra nó nhanh chóng bao nhiêu thì càng đưa nó vào hoạt động của doanh nghiệp của bạn bấy nhiêu. Hãy tìm ra một lính bộ binh Billsbury, một chú thỏ Ennisher và một dì Jemima của riêng bạn và để cho chúng dẫn đường cho công việc kinh doanh của bạn. Hãy cụ thể hóa hình ảnh lợi ích mà bạn có thể mang tới cho khách hàng, cô đọng nó lại, đơn giản hóa nó, tập trung vào nó. Khi đó bạn đã có thể bắt đầu hình dung ra một meme của riêng mình. Meme nổi tiếng nhất trong lịch sử có lẽ là một bánh xe chở các thứ từ nơi này tới nơi khác. Nó cũng truyền tải ý tưởng tâm trí từ người này tới tâm trí người kia. Khẩu hiệu tức timeline. Bạn chẳng mất xu nào để tạo ra một timeline bất tận, đáng nhớ và chiến thắng. Timeline là một chuỗi từ, một câu hoặc một ngữ mô tả tinh thần của doanh nghiệp của bạn. Bạn luôn sẵn sàng với onstage, hãy là chính bạn. Ở thung lũng của Tony Greengreen, tôi nghĩ là bạn đã hiểu tôi muốn nói gì. Timeline phải là cái được chọn để tồn tại lâu dài, cỡ một thế kỷ hoặc hơn, không phải cứ vài năm lại thay đổi nó, mà bạn phải sử dụng nó mãi mãi, vì cứ sau mỗi năm sức mạnh của nó lại tăng lên. Green Trend bắt đầu trở nên hấp dẫn và trẻ trung từ những năm 1930, và ngày nay nó vẫn trẻ trung và hấp dẫn như vậy. Cái tên ông Clean, tức Mr. Clean, thì bao giờ nghe cũng sạch sẽ đối với tôi. Bạn sử dụng timeline ở bất cứ nơi nào có thể, trong quảng cáo, trên website, chữ ký ở cuối thư điện tử, danh thiếp, ảnh quảng cáo tỉnh, thậm chí ở cả hình xăm của bạn, nếu bạn có một vài hình xăm. Rất nhiều người sử dụng xe Harley Davidson có hình xăm biểu tượng của xe trên cơ thể, một biểu hiện cao độ của lòng trung thành với nhãn hiệu sản phẩm. Một timeline như vậy xuất phát từ bên trong con người bạn, nó khiến cho mọi người nhìn thấy timeline đó là nhớ ngay tới bạn. Cùng với mềm, thêm là một vần điệu vô tình đóng cứng tâm trí của người tiếp cận với nó về bạn. Do vậy, bạn cần tạo ra nó với đầy đủ hình dung và ý thức về tương lai, chứ không phải chỉ đơn giản sử dụng những từ ngữ hay câu nói hay một nội dung nào đó dễ dàng bị lạc hậu trong một thời gian ngắn. Một khi đã có nó, bạn phải gắn cho nó một sự độc đáo. Nếu nó gợi nhớ tới bất kỳ công ty nào khác, hãy bỏ nó đi và tìm ra cái gì đó gợi nhớ tới riêng bạn. Lý tưởng nhất là timeline của bạn chỉ cấu tạo bởi vài từ, nếu bạn muốn đưa nó vào danh thiếp của mình, hoặc muốn nó xuất hiện trong những cuốn kiểu như những trang vàng thì nó nên ngắn thôi. Không giống như Coca-Cola, có rất nhiều timeline rất ấn tượng. Bạn sẽ không muốn phải thay đổi timeline của mình chỉ vì nó quá dài, không có chỗ để diễn đạt. Thực ra thì tôi nghĩ Coca-Cola đã có thể có một timeline hẳn có thể dùng được mãi mãi. Tuy nhiên tôi đoán rằng hẳn mệt mỏi vì phải đầu tư hàng tỷ đô la để quảng bá cho nó. Timeline tốt nhất là timeline truyền một thông điệp tốt về công ty nhưng không phóng đại. Kim cương là vĩnh cửu, hay just do it, hãy làm thôi, hay bữa sáng của những nhà vô địch. Không có ý phóng đại nào, timeline của bạn phải nói lên sự thật, giống như tất cả hoạt động marketing của bạn. Nếu nó khoác lác, nó sẽ làm hại bạn mỗi khi bạn sử dụng nó. Cũng giống như mềm, bạn càng sớm sử dụng timeline càng tốt, vì timeline sẽ lớn mạnh theo thời gian. Chỉ bao gồm vài từ nhưng bạn đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của timeline, nó sẽ đi đầu trong các hoạt động marketing của bạn. Thương hiệu. Tạp chí Harvard Business Review đã từng cảnh báo chủ các doanh nghiệp nhỏ ngày càng xuất hiện nhiều rằng, với sự ra đời của rất nhiều doanh nghiệp nhỏ, muốn thành công, người chủ doanh nghiệp phải biết xây dựng cho mình thương hiệu riêng và phải biết khiến cho người tiêu dùng nhận biết được thương hiệu của mình. Nếu bạn không chú ý tới thương mại trong khoảng 10 năm trở lại đây, bạn có thể đã bỏ qua một khái niệm vô cùng thú vị và được nói tới nhiều nhất. Thương hiệu. Sự nhận thức mà thương hiệu mang lại cho người tiêu dùng về công ty của bạn là vô giá. Thậm chí Mastercard cũng phải đồng ý với điều này. Nếu bạn là một người làm marketing du kích chính hiệu, bạn sẽ muốn đạt được sự nhận thức về thương hiệu này bằng mọi giá, bất chấp mọi lý luận của bất kỳ tạp chí nào. Thương hiệu được nhận biết tương tự như danh tiếng. Nếu thương hiệu của bạn được nhận biết, nó sẽ mang lại độ tin cậy. Trong kinh doanh, độ tin cậy là chìa khóa để bán được sản phẩm. Rất nhiều người mua một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó chỉ vì họ thấy nhãn hiệu đó quen. Họ có thể biết một vài điểm bất lợi về tính năng của sản phẩm hoặc đắt đỏ về giá cả, tuy nhiên họ vẫn mua. Vậy là chỉ cần biết nhãn hiệu sản phẩm là đủ. Khi những người nghiên cứu thị trường hỏi tại sao anh hoặc chị lại mua sản phẩm hoặc dịch vụ này, câu trả lời thường là vì tôi đã nghe nói tới nó rồi. Vì tôi đã nghe nói tới nó, chính là sự nhận thức về thương hiệu. Vậy làm thế nào để một công ty đạt được sự nhận thức về thương hiệu của khách hàng? Đơn giản là bằng việc nhắc đi nhắc lại tên hiệu. Nhắc lại có thể bằng quảng cáo liên tục, có thể bằng biểu hiện xuất hiện ở mọi nơi, bằng những câu chuyện được lặp đi lặp lại trên các phương tiện truyền thông đại chúng, bằng cách kết hợp tất cả các hình thức trên. Việc lặp lại này hình thành một cách vô thức sự nhận biết của khách hàng. Đó chính là cách quyết định mua được hình thành. Chính vì vậy mà chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều người mua vì đã từng nghe nói tới nó rồi. Người tiêu dùng tin ở thương hiệu, tôi tin và bạn cũng tin. Mọi người cũng thích mua theo bạn bè. Việc nghe nhiều đến tên bạn sẽ khiến người nghe quen thuộc và xếp tên bạn vào danh mục bạn bè, người quen. Điều này dẫn tới cái gọi là nhận thức hàng đầu trong óc và nó giúp tạo ra thị phần. Nhận thức về một thương hiệu với chất lượng cao là sự nhận thức kéo dài rất lâu. Một người xem mẫu quảng cáo của bạn và có thể nhớ tên bạn trong một hoặc hai tuần. Nhưng nếu cái tên đó không được nhắc lại sau đó, người ta có thể quên. Điều quan trọng đối với việc ghi nhớ một cái tên lâu dài là sự nhất quán. Việc nhớ tên đơn thuần không dẫn ngay tới quyết định mua hàng, nhưng nếu người nghe sau đó cần mua một thứ gì đó trong ngành kinh doanh của bạn, bạn sẽ có lợi thế về tên hiệu đối với họ hơn những cái tên hiệu khác mà họ chưa bao giờ nghe tới. Việc nhận thức này cần có thời gian, tuy nhiên nó cũng bỏ công chờ đợi. Điều này cũng đúng với bất kỳ thứ gì có thể kéo dài công việc kinh doanh của bạn. Định vị. Bất kể bạn làm gì, công việc kinh doanh của bạn sẽ có một hình ảnh nào đó trong đầu của khách hàng tiềm năng. Hình ảnh nào đó này là vị trí nhỏ nhoi mà bạn có được, nó cũng thể hiện khả năng định vị của bạn. Điều gì đi vào đầu óc người tiêu dùng đầu tiên khi họ đọc thấy hoặc nghe thấy tên công ty bạn, bạn phải là người trả lời được câu hỏi này và phải suy nghĩ cẩn thận về nó. Bạn có muốn được biết tới như một công ty cung cấp sản phẩm với giá dễ chịu nhất, một công ty chuyên nhập khẩu hàng từ châu Âu, nhanh nhất, thân thiện nhất, chuyên nghiệp nhất, lựa hàng kỹ nhất, một công ty chuyên về cung cấp máy khoan gia đình, một công ty luôn cống hiến hết mình cho các công việc kinh doanh tại nhà của khách hàng. Có rất nhiều chỗ trên thị trường cho bạn lựa chọn, lựa chọn của bạn quyết định số phận của công ty bạn. Bất kể vị trí nào bạn chọn đứng trên thị trường, bạn chắc chắn phải truyền đạt nó tới người tiêu dùng mục tiêu của bạn. Một khi bạn đã bắt đầu tạo dựng vị trí đó, khó có ai có thể tước nó đi của bạn. Khi lựa chọn vị trí, hãy cân nhắc tới lợi thế bạn có, tới các đối thủ cạnh tranh, tới các xu hướng trên thị trường. Nếu vị trí của bạn khác với phần còn lại của thị trường, bạn sẽ không có hoặc có rất ít đối thủ cạnh tranh. Winston Churchill đã nói, thoát ra khỏi sự phức tạp đầy căng thẳng sẽ là sự đơn giản vô cùng. Vị trí bạn chọn phải là sự đơn giản này. Bạn có thể khác các đối thủ cạnh tranh theo ít nhất 10 cách, địa điểm, giá, chính sách khuyến mãi, con người, sản phẩm, dịch vụ, sự lựa chọn, chất lượng, sự tiện dụng và tốc độ. Lĩnh vực bạn chọn để trở nên khác các đối thủ chính là cách bạn định vị chính mình. Vị trí bạn chọn phải luôn rõ ràng trên toàn bộ con đường marketing của bạn. Nó phải dễ dàng được truyền đạt tới người khác trong 30 giây, thậm chí trong 10 giây, theo độ cao của thang máy. Nó phải được nói ra, được trình bày, được chứng minh dễ dàng. Nó không chỉ lớn mạnh theo kế hoạch marketing của bạn, mà còn phải là một phần không thể tách rời của kế hoạch marketing. Tên doanh nghiệp của bạn cần phải phản ánh vị trí trên thị trường mà bạn chọn và ngược lại. Tuyệt đối không định vị công việc kinh doanh của bạn theo ý muốn nhất thời. Ý muốn nhất thời và xu hướng hoàn toàn đối lập nhau. Đừng bao giờ thử đưa ra quyết định định vị để xem nó có hiệu quả hay không. Hãy suy nghĩ kỹ về nó, đưa nó ra hỏi ý kiến những người đã thành công và hãy cam kết theo đuổi nó mãi mãi. Bạn nghĩ rằng ai sẽ quan tâm nhiều nhất tới vị trí trên thị trường mà bạn chọn? Đó không phải là bạn, mà là các khách hàng mà bạn hướng tới. Họ sẽ quan tâm xem nó có ảnh hưởng gì tới họ không, và nếu phát hiện ra nó sẽ mang lại lợi ích nào đó cho họ, thì bạn đã định vị thành công rồi. Chất lượng. Có hai điều tối quan trọng về chất lượng cần phải học ngay từ những ngày đầu. Thứ nhất, chất lượng là lý do thứ hai khiến người ta lưu tới một điểm mua hàng, chỉ xếp sau sự tin tưởng vào bản thân doanh nghiệp và xếp trên chất lượng phục vụ. Thứ hai, chất lượng không phải là cái mà bạn đưa vào trong sản phẩm và dịch vụ của mình, mà là thứ khách hàng có thể được hưởng từ sản phẩm. Giờ đây, bạn phải hiểu rằng chất lượng chính là giá để một công việc kinh doanh được nhận là thành công. Nếu không có chất lượng, marketing lại càng thúc đẩy quá trình bán tháo doanh nghiệp của bạn, vì nhiều người sẽ học được từ bài học chất lượng của bạn nhanh hơn và với giá rẻ hơn bao giờ hết. Tôi không muốn phải là người đầu tiên nói với bạn về điều này, nhưng marketing mà không đi với chất lượng thì chỉ là phí tiền. Ngày nay, nói đến chất lượng là nói đến chất lượng của cả sản phẩm lẫn cách bạn phục vụ sản phẩm đó cho khách hàng. Người ta sẽ quy đổi mọi khía cạnh của công việc kinh doanh của bạn ra chất lượng, vì vậy nếu khôn ngoan, bạn cũng nên làm như vậy. Thực ra tôi rất muốn bỏ qua phần về chất lượng này vì tôi hy vọng là bạn đã biết hết cả rồi. Tuy nhiên, để đề phòng, trong bất cứ trường hợp nào, bạn cần phải nhớ rằng mọi người luôn giả định bạn đã luôn có chất lượng rồi và nhận ra bất cứ lỗi nhỏ nào một cách rất nhanh. Có thật là tôi cần phải nói thêm với các bạn về điều này nữa hay không? Chất lượng của bạn sẽ giúp bạn so sánh những gì bạn mang đến cho khách hàng với những gì mà đối thủ của bạn chào mời. Nó sẽ làm tăng hiệu quả marketing của bạn, làm tất cả các công cụ marketing khác trở nên hấp dẫn hơn. Cho dù bạn làm ra những sản phẩm chất lượng nhất toàn cầu, cũng chẳng có ai biết điều đó nếu không có hoạt động marketing nào nói ra điều đó. Nếu họ vẫn còn nghi ngờ về điều gì đó, hoạt động marketing của bạn sẽ giúp khẳng định đây chính là những gì họ cần mua. Marketing du kích giúp bạn bán sản phẩm và dịch vụ, tuy nhiên nó cũng chỉ giúp bán được một lần thôi. Chính là chất lượng sản phẩm của bạn mới chính là điều khiến họ quay lại lần nữa. Chất lượng sẽ làm cho công việc của những người bán sản phẩm của bạn dễ dàng hơn rất nhiều. Chất lượng sẽ khiến cho khách hàng luôn luôn nói những điều tốt đẹp về sản phẩm của bạn. Nếu họ có nói gì đó đằng sau lưng bạn, bạn có thể yên tâm là không có gì phải lo lắng cả. Mức giá thấp nhất trên trái đất mà bạn đưa ra chào mời cũng không thể cứu vớt được những sản phẩm có chất lượng tệ. Dịch vụ có nhanh nhất hay nhiều lựa chọn nhất cũng không thể cứu vãn cho chất lượng tồi. Chất lượng, công việc kinh doanh của bạn không thể thiếu nó. Địa điểm. ai cũng biết ba bí mật quan trọng nhất về địa điểm tiến hành marketing du kích, đó là Internet, Internet và Internet. Nó không phải là một góc phố trung tâm nữa. Nó cũng không cần phải là một gian hàng được thuê đắt đỏ trong một trung tâm mua sắm. Nó cũng không phải là một địa điểm nơi đông dân cư và gần khu vực đi lại. Đó là mạng, những màn hình máy tính nơi hàng triệu người sử dụng để vào Internet trước khi họ ra khỏi nhà đi mua sắm. Có tới 90% người thừa nhận họ thường xem xét một mặt hàng trên Internet trước khi xem ở bất cứ nơi nào khác. Tại sao lại không nhỉ? Trên mạng có vô số lựa chọn, thời gian thì không tốn kém nhiều, lại không phải đậu xe. Bỗng nhiên một ngày kia, khu vực đậu xe giá cao được thay thế bằng một khu vực đậu xe miễn phí. Thực ra thì thế giới đã học được cách đi mua sắm và bán hàng mới. Đó là cách mua hàng trên mạng. Để tăng số lượng, đây là cách duy nhất. Khoảng 75% người Mỹ lên mạng 14 giờ mỗi tuần, và con số này tăng lên hàng tháng. Những người này ngày càng tiêu dùng ít thời gian cho sách báo tạp chí, và lượng tiêu dùng TV của họ ít hơn so với Internet 37%. Internet đang tăng trưởng nhanh hơn bất cứ phương tiện liên lạc nào, vậy nó có phải là một địa điểm tốt không bạn? Đây rõ ràng là một thông tin tốt cho bạn, vì chúng ta đều biết giá trị của một địa điểm thuận lợi, năng động, và chúng ta đều biết nó rất đáng giá. Và bây giờ, nó miễn phí, còn cách marketing nào có thể tốt hơn? Mọi người không bao giờ mong tìm được bạn ở góc phố Stay and Smith trên đại lộ Fifth Avenue hay ở Mall of America. Nhưng họ trông đợi có thể tìm được bạn trên Internet. Nếu ở đây mà cũng không có bạn, thì hãy tạm biệt những giấc mơ về sự vĩ đại hay giàu có của bạn đi, nó sẽ không xảy ra đâu. Hãy nghĩ theo hướng này, bạn biết hàng triệu địa điểm, ngay tại văn phòng của bạn hay tại nhà của bạn có đầy khách hàng tiềm năng, tốt nhất của bạn. Điều đó tuyệt vời không cơ chứ, ngay cả McDonald's cũng phải ghen tị với bạn đấy. Cơ hội cải tiến. Nếu đã từng có một khái niệm nào đó về marketing miễn phí thì đây chính là nó, mang lại cho khách hàng cơ hội gia tăng việc mua hàng của họ một khi họ quyết định mua hàng của bạn. Họ đã ở trong một tâm trạng tốt, vậy hãy để họ quyết định mua thêm. Có thể họ sẽ mua một sản phẩm đi kèm, họ cũng có thể mua một sản phẩm cùng loại nhưng chất lượng xa xỉ hơn. Thay vì cung cấp dịch vụ cho họ trong một tháng, hãy cung cấp cho họ trong một năm. Với mỗi trường hợp này, rõ ràng chi phí marketing của bạn bằng không, toàn bộ là lợi nhuận của bạn. Những người bán xe hơi có phương pháp tăng giao dịch rất tuyệt. Một khách hàng quyết định mua một chiếc xe, chiếc rẻ nhất trong phòng trưng bày. Nhưng người bán xe đã được học cách gia tăng lượng mua và cuối cùng thì người mua đã lái một chiếc xe đắt tiền hơn ra khỏi phòng trưng bày với sự hào hứng và huyết sáo. Bạn cũng có thể áp dụng kỹ năng này vào việc gói các sản phẩm lại với nhau. Thay vì mua một cuốn sách, khách hàng sẽ thấy một giỏ 5 cuốn, 4 cuốn, còn lại là liên quan tới cuốn họ định mua. Vậy là bỗng nhiên doanh thu của bạn tăng vọt và lợi nhuận cũng vậy. Người làm marketing du kích biết rằng họ cần chào mời những sản phẩm đắt tiền hơn cho cùng chủng loại sản phẩm và dịch vụ cơ bản mà khách hàng muốn mua. Họ biết rõ tầm quan trọng của việc nâng cấp sản phẩm bán được và việc không tốn chi phí để làm việc này, và họ cũng biết chắc là thường thì khách hàng luôn chọn mua loại sản phẩm đắt hơn trong dòng sản phẩm đó. Hãy chắc chắn là bạn cũng có những khách hàng như vậy. Bạn có muốn bảo hành sản phẩm đó trong 5 năm hay không? Khi khách hàng trả lời có, bạn hãy gia tăng quy mô giao dịch. Bạn có muốn ăn chút bánh hay uống cà phê hay không? Lại một lần gia tăng nữa, bạn có muốn một chiếc cà vạt và sơ mi để đi kèm với bộ vest này không? Chúng ta đều mua sự gia tăng và bạn biết không? Chúng ta đều đánh giá cao nó khi người bán hàng đề xuất. Bất kể bạn đang ở trong ngành nào, bạn sẽ tìm ra cách rất đơn giản để đề nghị với khách hàng mở rộng ý định mua hàng của họ. Đây là cách marketing không tốn phí, và bạn sẽ thật là khùng nếu bỏ lỡ những cơ hội như vậy. Một người đặt hàng thông tin của tôi và tôi đề nghị anh ấy mua thêm băng, đĩa CD hay DVD với giá khuyến mãi. Thật đơn giản để họ chấp nhận lời đề nghị của tôi. Bây giờ là lúc bạn có thể thực hiện giấc mơ mở rộng quy mô bán hàng của mình. Chương trình tham khảo. Phần lớn các chủ doanh nghiệp thành công sẽ nói với bạn rằng tham khảo thông tin là chiến thuật quan trọng của việc thu hút được các khách hàng mới. Họ cũng sẽ nói với bạn rằng khách hàng cũ là nguồn cung cấp khách hàng mới tốt nhất, và tất cả những gì bạn cần làm là hỏi họ. Đơn giản là hãy nhìn vào danh sách khách hàng của bạn và đề nghị những người này cung cấp cho bạn tên của một số người khác, sự chứng thực tốt nhất bằng tiền trong ngân hàng. Tuy nhiên, sự tham khảo thông tin thì đúng là tiền. Để đạt hiệu quả, hãy làm cho người bạn hỏi cảm thấy dễ dàng cung cấp thông tin. Cách tốt nhất là gửi cho họ một email để hỏi tên 3 người mà họ có thể giới thiệu về bạn. 3 là con số đủ nhỏ để họ không ngại thực hiện nhiệm vụ này cho bạn tên và địa chỉ. Bằng cách gửi qua email, bạn sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí cho việc này. Tất cả những người làm việc với bạn đều cần phải được đào tạo để hỏi thông tin tham khảo từ khách hàng bằng cách sử dụng những câu hỏi như: chúng tôi có thể cắt giảm chi phí và hạ giá bán sản phẩm của mình bằng cách này thay vì tiêu tốn cho những chiến dịch quảng cáo tốn kém. Chúng tôi sẽ rất cảm ơn nếu quý khách có thể cung cấp cho chúng tôi chỉ 3 cái tên để chúng tôi có thể thêm vào danh sách chào sản phẩm của mình. Tỷ lệ chuyển những người được giới thiệu từ khách hàng hiện tại thành khách hàng thực sự là cao nhất trong các nguồn giới thiệu. Là một người làm marketing du kích, hãy cư xử đúng với khách hàng và họ sẽ giúp bạn. Chương trình tham khảo thông tin là một hệ thống được thiết kế tự động để gửi email định kỳ khoảng 2 lần mỗi năm, đề nghị khách hàng giới thiệu người quen của họ. Bạn không tốn một món quà nào. Có lần tôi tham dự một hội thảo qua điện thoại với sự tham dự của 300 người và tôi đã hỏi họ bao nhiêu người trong số họ kiếm được 50% thu nhập của công ty nhờ vào việc giới thiệu này và 100 người trong số họ là những người như vậy. Tôi lại hỏi tiếp bao nhiêu người thu hút được 80% thu nhập nhờ việc này và kết quả chỉ là 3 người. Khi tôi hỏi làm thế nào họ đạt được điều này, họ trả lời rằng tất cả nhân viên ở chỗ họ đều hỏi tên người quen, kể cả nhân viên nghe điện thoại cũng tham gia. Khi có người gọi điện đến để hẹn gặp, cô ấy hỏi, ông muốn chúng tôi sắp xếp cuộc hẹn này riêng ông thôi hay cho cả những thành viên trong gia đình ông ạ? Câu hỏi thật tuyệt và dễ trả lời làm sao họ có thể được biết bao mối liên hệ từ đó. Bằng cách sử dụng một kế hoạch hỏi thông tin như vậy, bạn sẽ có một danh sách khách hàng mới dồi dào. Mỗi người chỉ cần cung cấp cho bạn 3 cái tên thôi, hãy làm cho nó trở nên dễ dàng hơn với email viết sẵn, chỉ việc gửi đi, sau đó thì bạn có thể ung dung chờ lợi nhuận của bạn. Sự chứng nhận. Nếu ai đó bạn biết hoặc rất kính trọng đề xuất một sản phẩm thì rõ ràng nó có trọng lượng với bạn hơn là một người bán hàng đề xuất với bạn. Đây chính là cách mà người làm marketing du kích biết và tin tưởng vào sự chứng nhận. Một số lý do khác nữa là nó cũng không tốn kém, dễ thực hiện, luôn sẵn sàng và linh hoạt trong việc hỗ trợ cho các công cụ marketing khác. Nó cũng là công cụ đáng tin cậy. Một trong những nguyên nhân của thất bại trong kinh doanh là không coi trọng sự chứng nhận mặc dù thực hiện nó không hề phức tạp. Sự chứng nhận thường sử dụng những từ tốt hay giá trị, tuy nhiên nó cũng có thể sử dụng những cách nói tốt hơn. Ví dụ như, chúng tôi đã tăng 19% lợi nhuận nhờ dịch vụ tốt của ông hoặc bà, hay chồng tôi không bao giờ nói những lời hoa mỹ, tuy nhiên ông ấy đã ôm lấy tôi để cảm ơn bữa ăn ngon tôi đã nấu. Sự thừa nhận càng cụ thể thì càng hiệu quả. Sự chứng nhận tốt nhất nói lên vấn đề cốt lõi, sử dụng những từ ngữ trung thực về người thật, các con số thật cùng với giải pháp thật cho các vấn đề phát sinh. Tôi không rõ lắm bạn như thế nào, nhưng tôi đã từng gặp vấn đề để tin vào một sự chứng nhận được ký bởi ví dụ là một bà Dallas nào đó. Trong khi rõ ràng là tôi không khó khăn gì mà không tin lời bình luận của Nisi, 6808 Grandun Avenue, Chicago. Bạn sẽ càng được lợi nếu sự thừa nhận đến từ những người có ý nghĩa với khách hàng tiềm năng của bạn. Trong thâm tâm đương nhiên họ tự hỏi, người này liệu có giống mình hay không? Người này có cùng vấn đề với mình hay không? Anh ấy hoặc cô ấy có đạt được kết quả giống như mình hay không? Tình huống của người này có giống như của mình hay không? Dĩ nhiên, bạn phải có câu trả lời có cho tất cả những câu hỏi kiểu như trên, thậm chí với họ sẽ tốt hơn nếu có thêm cả số điện thoại của người chứng nhận và mời đối tượng gọi điện cho người này. Tất nhiên là phải đảm bảo kiểm tra trước đã nhé. Một khi bạn đã có chất liệu chứng nhận, hãy sử dụng nó trên website của bạn, trên các đề mục, trong các hộp đánh dấu. Việc để nó ở nhiều chỗ khác nhau là một ý tưởng hay. Để khách hàng chú ý đến nó, bạn hãy hỏi họ tại sao họ lại mua hàng của công ty bạn. Liệu chất lượng của các bạn có làm họ hài lòng hay không? Đôi khi sẽ có người tự động đề nghị bạn cho họ được viết một chứng nhận và ký vào. Khi đó bạn thực sự là một người làm marketing may mắn. Độ tin cậy. Con đường tới thành công phải được trải bằng sự tin cậy. Sự tin cậy là thứ bạn có thể đạt được nhờ vào cách bạn bán hàng, nơi bạn bán hàng, cách bạn đối xử với người khác và độ chuyên nghiệp của bạn. Bên ngoài khái niệm kinh doanh, nó là thứ tín ngưỡng đường phố, là con đường dẫn tới sự tôn trọng. Hầu hết những gì trình bày trong trang sách này sẽ mang lại sự tin cậy cho bạn. Mỗi yếu tố là một cái lông bổ sung cho chiếc mũ làm bằng mức độ đáng tin cậy của bạn. Càng có nhiều các yếu tố này, bạn càng dễ được tin tưởng. Tôi không cần phải nhắc lại cho bạn rằng sự tin tưởng này dẫn tới doanh thu và lợi nhuận. Các câu chuyện công chúng truyền miệng nhau chẳng làm tốn tiền của bạn mà lại mang lại độ tin cậy cho bạn. Bạn có thể tận dụng trang web của mình và thậm chí thông qua cách sử dụng ngôn ngữ của bạn. Chỉ cần dùng sai một từ hoặc sai ngữ pháp cũng có thể sẽ khiến độ tin tưởng vào bạn giảm sút. Không có nhiều đường tắt để đạt được sự tin tưởng, nhưng sự cam kết của bạn với kế hoạch marketing sẽ đóng góp nhiều nhất cho nó, và nó không tốn chi phí khi có những người nói rằng họ thấy bạn rất thú vị và bạn luôn là sự lựa chọn của họ, thì có nghĩa là họ tin tưởng bạn. Họ tin bạn có nghĩa là bạn đã giành được lòng tin trong tâm trí họ. Bạn không cần phải đầu tư những chiến dịch marketing đắt tiền để được tin cậy. Các nhà quảng cáo lớn nhất trên thế giới đều biết rằng quảng cáo không đi đôi với sự tin cậy. Nó có hỗ trợ cho sự tin cậy, tuy nhiên nó không đảm bảo điều gì cả. Chất lượng, sự nhất quán và dịch vụ của bạn tạo ra lòng tin. Sự cam kết, chiến dịch PR và khả năng diễn thuyết và viết bài của bạn sẽ giúp bạn củng cố thêm lòng tin đó. Và đừng bao giờ quên rằng tiền không mua được lòng tin của khách hàng đối với bạn, mà chính là thái độ và tinh thần của bạn tạo ra nó. Quá trình truyền miệng là một trong những phương tiện làm tăng lòng tin nhanh nhất. Tương tự đối với sự chứng nhận của khách hàng là hình thức tương tự như truyền miệng nhưng bằng cách viết ra. Bạn có thể diễn thuyết ở một câu lạc bộ không? Nếu có, hãy ghi thêm điểm cho niềm tin của mọi người vào công ty bạn. Bạn có thể đóng góp cho cộng đồng thời gian và công sức của bạn. Nếu có, bạn có thể tiến một bước dài trong việc tạo niềm tin của mọi người vào bạn. Không kém việc phải tập trung ghi dựng niềm tin của mọi người, bạn cũng phải tập trung xem có gì đó có thể làm giảm sút nó. Niềm tin có sức mạnh rất lớn, vì vậy bạn cần phải làm tất cả để có được nó và không bao giờ để mất nó. Uy tín. Rất khó để gây dựng được uy tín. Tuy nhiên lại thật dễ dàng để bạn hủy hoại nó. Bạn có thể mất hàng năm để có được uy tín, nhưng có thể đánh mất nó chỉ trong một giây. Nếu một khách hàng phải trải qua một kinh nghiệm tệ hại với doanh nghiệp của bạn, ít nhất là 22 người sẽ nghe kể lại chuyện này trong vòng một tháng. Nếu nó không đến nỗi quá tệ thì khoảng 13% trong số này sẽ kể lại sự việc đó cho khoảng 40 người khác. Đó là một tình huống thật tội nghiệp. Mọi người thích truyền tai nhau những điều không hay. Vì vậy mà nó lan truyền nhanh hơn cả đám cháy và thậm chí là sự hủy diệt còn tệ hơn. Alice Roosevelt đã nói, nếu bạn không thể nói những điều tốt đẹp về một ai đó thì hãy kéo một chiếc ghế lại gần tôi và chúng ta cùng tán chuyện đi. Uy tín của công ty bạn là thứ mà bạn phải giành được nhờ làm những việc đúng đắn trong một thời gian dài. Cũng giống như lòng tin của khách hàng, nó không phải là thứ bạn có thể mua được nhưng là thứ bạn có thể gây dựng được. Và cần có thời gian để gây dựng nó. Không ai có uy tín ngay từ đầu. Tất cả các doanh nghiệp được bạn tin tưởng đều không có nó ngay từ đầu. Họ phải làm được rất nhiều việc trong một thời gian dài mới có thể có được điều đó. Tất cả những người làm marketing du kích biết rằng yếu tố hàng đầu trong việc quyết định nên kinh doanh ở đâu là niềm tin vào công việc kinh doanh đó, và họ biết rằng uy tín sẽ mang lại rất nhiều niềm tin. Và bạn phải tạo dựng uy tín bằng cách làm đúng tất cả mọi việc ở mọi mức độ. Uy tín đến từ từ nhưng xứng đáng để bạn chờ đợi. Đoán biết được người khác có thể làm tăng uy tín của bạn, biết hy sinh lợi ích của bản thân để mang lại dịch vụ tốt cho người khác càng làm tăng uy tín của bạn. Khách hàng muốn làm ăn với bạn vì họ biết có thể tin cậy vào bạn, đó chính là uy tín. Tất cả những người làm việc với bạn đều phải biết rằng, bạn đã học để biết thế nào là uy tín, bạn biết người ta sẽ nói thế nào về một doanh nghiệp không có uy tín. Điều đó cũng có nghĩa là nhân viên và các cộng sự của bạn phải biết tầm quan trọng của việc tạo ra uy tín cho bạn và rằng nó quan trọng thế nào với sự thành công của bạn cũng như của bản thân họ. Vậy có tốn tiền để tạo dựng uy tín không? Tất nhiên là không. Nó có tốn thời gian không? Có đấy. Và nó tốn rất nhiều nỗ lực. Uy tín của bạn là tài sản quan trọng và lớn nhất của bạn. Vì vậy hãy xây dựng nó, bảo vệ nó và tự hào về nó. Nhưng hãy luôn nhớ trả cho nó sự cố gắng hết mình và quan tâm tới khách hàng của bạn. Phương án trả góp. Nếu có thứ gì đó khách hàng thích hơn là một con số cao thì đó là một con số thấp. Bạn hãy biết cách biến giá bán hàng của mình, bất kể nó đã thấp như thế nào, thành những con số thấp hơn. Nếu bạn bán hàng với giá $50, hãy nói: món hàng này đáng giá 5 lần trả một món tiền nhỏ thôi, mỗi món $10. Nhiều người sẽ vui hơn khi trả $50 như vậy, vì con số $10 nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn. Hãy chia nhỏ kế hoạch trả tiền của khách hàng, không phải trả tiền ngay hay không phải trả tiền cho tới năm 2010 luôn mang lại sự kỳ diệu. Hãy giảm bớt bất cứ áp lực tài chính nào. Một cách khác để làm việc này là nhắc lại với họ rằng bạn chấp nhận tất cả các thẻ tín dụng. Nhiều người đã hết hoặc gần hết hạn mức tín dụng trong thẻ của họ, vì vậy hãy chấp nhận American Express, Discover, Dinner Club, bất cứ thứ gì khiến việc thanh toán trở nên đơn giản hơn. Hãy để các loại thông báo rằng bạn chấp nhận các thẻ thanh toán. Cũng nhớ chắc chắn rằng các đại diện bán hàng của bạn luôn thông báo cho khách hàng điều này. Bố mẹ, ông bà của bạn đã biết về kế hoạch trả góp khi mua nhà, mua xe hơi hoặc các thiết bị nhà bếp đắt tiền. Ngày nay, thậm chí bạn có thể mua tạp chí hay báo định kỳ với từ 3 tới 6 lần thanh toán. Cả thế giới không chỉ quen với việc trả góp mà còn đòi hỏi nó. Vậy đừng làm họ thất vọng. Vì bạn luôn muốn doanh nghiệp của mình dễ làm ăn cùng trong con mắt của đối tác. Bạn cũng phải biến giá bán hàng của mình dễ thanh toán với khách hàng. Trả góp là phương án rất dễ chịu, vì vậy cần phải nhấn mạnh nó. Những người làm marketing du kích khôn ngoan luôn marketing các phương án tài chính dễ dãi của mình, cùng với khả năng nhận thanh toán bằng bất cứ loại thẻ thanh toán nào. Và không khó khăn gì khi đặt trước mặt khách hàng những con số nhỏ thay vì một con số lớn, trong khi việc đó lại làm gia tăng đáng kể lợi nhuận của bạn. Bạn có thể mang tới cho khách hàng phương án trả góp mà không tính lợi nhuận không? Ồ, tôi phải nói rằng sẽ thật tuyệt nếu bạn làm được như vậy. Do thám, một vũ khí quan trọng của marketing du kích là một bức tranh thực tế rõ ràng. Thực tế à, đó là gì vậy? Nó là sự khác biệt giữa cách bạn kinh doanh với cách các đối thủ của bạn làm. Toàn bộ ý tưởng ở đây là làm mọi thứ tốt hơn đối thủ, nhưng làm thế nào để biết được các đối thủ làm như thế nào? Vậy thì bạn phải do thám. Người làm marketing du kích do thám đối thủ cạnh tranh, do thám ngành công nghiệp của mình và đặc biệt là do thám chính bản thân. Bạn phải biết rằng thông tin kinh doanh chưa bao giờ đầy rẫy như ngày nay và đối thủ của bạn không phải là gà mờ. Họ càng ngày càng khôn ngoan và cách duy nhất bạn so sánh được bản thân với họ là bằng cách do thám họ thường xuyên. Bạn hãy gọi tới một công ty cạnh tranh với bạn và đề nghị họ cung cấp một số thông tin. Nếu giọng nói của bạn quá nổi tiếng với một số người trong số họ thì hãy nhờ một người bạn làm việc đó. Hãy xem bạn được đối xử như thế nào, hãy xem yêu cầu cung cấp thông tin của bạn được xử lý như thế nào và mất bao lâu, hãy xem yêu cầu của bạn có được quan tâm và xử lý đúng mức hay không và tốt như thế nào. Sau đó, bạn hãy gọi điện tới công ty của chính bạn và đưa ra yêu cầu tương tự. Tất nhiên là nếu lo ngại các nhân viên trong công ty nhận ra giọng bạn thì hãy nhờ bạn mình làm điều đó. Công ty của bạn có đối xử với bạn tốt và nhanh bằng đối thủ hay không? Bạn có được chăm sóc tốt không? Nếu đối thủ của bạn làm tốt hơn bạn ở bất cứ khâu nào thì phải thay đổi ngay và làm cho công ty bạn tốt hơn họ. Hãy tự tìm ra đối thủ cạnh tranh trong ngành của bạn, trong cộng đồng của bạn, trên toàn quốc. Nếu bạn tìm ra một ai đó kinh doanh tốt hơn bạn, hãy đừng cảm thấy tệ, hãy học từ họ và mang lại những cải thiện cho công ty của bạn. Do thám là việc làm không tốn kém mà lại mang lại nhiều thông tin. Nó cần được thực hiện thường xuyên, ít nhất là 2 lần mỗi năm, thậm chí nhiều hơn nếu bạn thực sự nghiêm túc trong việc trở thành một người marketing du kích. Những người này luôn hiểu rằng sự thật là quý giá. Việc tìm ra sự thật đôi khi là một quá trình đau đớn, đặc biệt là khi bạn phát hiện ra rằng bạn đang tụt hậu so với xung quanh. Tuy nhiên, cơ hội để bạn cải thiện công ty của mình lại nằm trong chính nỗi đau đó. Hãy chuẩn bị tinh thần nếu bạn thực sự là một người làm marketing du kích. Để đối mặt với những sự thật tệ hại về công ty bạn, cơ hội để công ty bạn luôn làm tốt hơn đối thủ thật là nhỏ nhòi. Tuy nhiên, nếu bạn do thám tốt và học được từ những thất bại này, thì đây lại chính là cơ hội để bạn thành công. Một lý do để hỗ trợ. Một trong những lĩnh vực phát triển nhanh nhất của marketing là marketing liên quan tới từ thiện. Tìm ra những công việc từ thiện, dành thời gian và tiền bạc cho nó là một cách để bạn hỗ trợ thêm cho nó, công ty của bạn, cho khách hàng của bạn, cho hành tinh này. Để thế giới biết rằng bạn là một doanh nghiệp thân thiện với môi trường, hãy có những hành động bảo vệ môi trường, sử dụng những sản phẩm xanh, sản phẩm tái chế và hãy bảo vệ các nguồn tài nguyên. Hãy quảng bá mối quan tâm của bạn tới môi trường và bạn sẽ thấy nó thu hút những người có lương tâm. Có rất nhiều lý do xứng đáng để bạn và những người khác quan tâm. Hãy giúp những người vô gia cư trên đường phố. Hãy cứu giúp những người bị bệnh AIDS. Hãy giúp đỡ phụ nữ và trẻ em. Hãy cống hiến lợi nhuận của bạn cho những công việc từ thiện này. Bạn sẽ thực sự làm những việc tốt hơn mọi điều bạn có thể nói tới trong marketing của mình. Nghiên cứu cho thấy rằng 63% người Mỹ sẵn sàng chi thêm 36% nữa cho những doanh nghiệp thân thiện với môi trường. Khi họ thấy có thể mua những sản phẩm mà họ muốn đồng thời với việc có thể giúp đỡ những người khác trên thế giới, họ sẽ không ngần ngại đến với bạn. Marketing liên quan tới từ thiện là cái gì đó lớn hơn là mời chào hay khuyến khích mua. Nó giống như là bạn đang giảng đạo, dành thời gian và công sức của mình hỗ trợ những người bất hạnh, góp sức của bạn phục vụ nhân loại. Khi tôi viết cuốn sách đầu tiên của mình về marketing du kích vào những năm 1980, tôi đã không viết về phương pháp này bởi khi ấy nó chưa tồn tại. Nhưng giờ đây, nó đã tồn tại và nó là một cơ hội lý tưởng để bạn giúp đỡ được những người khác và giúp chính bạn. Những nỗ lực marketing từ thiện gần đây trên thế giới đã thu hút sự chú ý của dư luận, gồm có quỹ Avon giúp chữa bệnh ung thư, quỹ tặng sách cho các trường học của Wasker, Neil International, Ritiska và quỹ người cao tuổi, Iceland và bệnh viện trẻ em, Underhays và máy tính Tesco cho trường học. Rất nhiều người và nhiều nơi cần sự giúp đỡ. Cùng với việc giúp đỡ họ, bạn có thể thu hút sự chú ý của các phương tiện truyền thông. Hãy làm việc này không phải vì công việc kinh doanh của bạn, hãy để doanh nghiệp của bạn tự tìm tới và làm điều tốt đẹp cho họ. Khoasachnói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 15, các thuộc tính của một công ty du kích. Khoasachnói.com.vn mời các bạn theo dõi chương 16, thái độ của các công ty du kích. Tôi đã viết khá nhiều thứ về tất cả những gì chính thống nhất liên quan tới marketing, tuy nhiên bạn cũng nên quan tâm tới tất cả những thứ không chính thống. Đó chính là thái độ của bạn, thái độ xuất hiện trong tất cả những gì bạn làm. Bạn đã biết rằng bản thân bạn chính là thứ vũ khí marketing tốt nhất. Từ bạn mà tôi nói tới là cả cá nhân bạn lẫn công ty của bạn, kể cả trong trường hợp bạn chẳng tuyển dụng một ai cả. Bạn có thể đã sử dụng tất cả những gì tôi đã nói tới mà vẫn thất bại. Khách hàng luôn luôn thay đổi và ngày càng nhiều kinh nghiệm. Khách hàng luôn luôn có kỳ vọng cao và đã quen với việc gặp gỡ và khả năng của bạn. Nếu bạn rơi vào cái bẫy thái độ, nó có thể làm hỏng bét biết bao công sức và những công việc bạn đã làm trước đó. Nếu marketing là tất cả những gì bạn làm, thì thái độ là phần quan trọng nhất trong đó. Thái độ thể hiện trong bất cứ từ nào bạn nói, trong âm điệu giọng nói của bạn. Thể hiện mỗi khi bạn giao tiếp, mỗi ngày bạn làm công việc kinh doanh của mình. Bạn có thể đăng quảng cáo trên tờ những trang vàng đó rộng rã suốt 2 năm qua, tuy nhiên có thể tới hôm nay mới có nhiều người biết tới bạn, nhìn thấy bạn lần đầu tiên. Họ có thể gọi điện hay tới thăm bạn. Bởi vì họ rất coi trọng bản thân mình, họ sẽ để ý rất kỹ tới thái độ của bạn đối với họ. Thái độ của công ty bạn trở nên hiện hữu ở mọi nơi kể từ khi họ biết tới họ. Đó chính là những yếu tố họ sẽ dựa vào một cách vô thức để từ đó xây dựng mối quan hệ với bạn hay không. Sự kiên trì. Ngọn lửa marketing được đốt bởi lòng nhiệt tình và tính kiên trì. Sự nhiệt tình không thể hiện ở sự yêu thích của bạn đối với sản phẩm hay dịch vụ, mà là với việc bạn có thể mang lại những gì cho khách hàng của mình. Sự nhiệt tình này có sức lan tỏa sang những người xung quanh và đầy tính ước vọng. Khách hàng của bạn có thể cảm nhận được nó, nhưng nó phải xuất phát từ bạn. Lan truyền xuống các nhân viên của bạn, tới đội ngũ bán hàng, rồi tới khách hàng và tới cả bạn bè và cộng sự của họ. Sự nhiệt tình ở mức độ cao nhất chuyển thành niềm say mê. Những người làm marketing du kích thành công nhất luôn cảm thấy niềm say mê công việc trong mỗi giây phút họ làm việc. Và họ cảm nhận niềm say mê ở chính những lợi ích nó mang lại. Nếu bạn không cảm thấy say mê công việc bạn làm thì có lẽ bạn nên tìm một hướng công việc mới. Không có say mê thì rất khó có nhiệt tình và không có nhiệt tình thì lợi ích như ở đâu đó rất xa. Vậy làm sao để bạn có được niềm say mê với những gì bạn chào mời khách hàng và những gì mà công ty bạn đưa ra chào mời? Bằng cách nghiên cứu kỹ những gì bạn mời họ và tập trung vào những lợi ích nó mang lại. Bạn càng hiểu nó sâu sắc thì càng dễ cảm thấy say mê nó và những lợi ích mà nó mang lại. Khi bạn mời khách hàng càng nhiều lợi ích cạnh tranh so với những người khác thì niềm say mê càng dễ lớn lên từng ngày trong bạn. Ở mức độ nhận thức một cách bị động, khách hàng mong muốn cảm nhận được sự say mê này để cảm thấy hiểu được vì sao họ muốn có được sản phẩm và dịch vụ mà bạn đang chào mời. Nếu họ cảm thấy bạn thiếu nhiệt tình, họ sẽ không thấy nhiều lý do để muốn có nó. Sự nhiệt tình và lòng say mê xuất phát từ não bộ, tuy nhiên nó có thể được thúc đẩy từ trái tim. Bạn phải chắc chắn là khách hàng thực sự hiểu được những lợi ích của sản phẩm và dịch vụ, và vì thế họ cũng cảm thấy hào hứng như bạn. Điều này không dễ nếu như bạn không có niềm say mê đối với câu chuyện của chính mình. Con gái tôi phải làm một bài diễn thuyết khi mới vào đại học. Nó kinh hãi ý nghĩ phải nói trước đám đông. Tôi đã khuyên nó hãy đừng nghĩ tới bản thân nó hay người nghe, mà hãy nghĩ tới niềm say mê của nó đối với đề tài sẽ trình bày, đề tài về việc giúp đỡ những người vô gia cư. Và quả thật, niềm say mê đó đã giúp nó thực hiện bài nói một cách say mê, không có chút căng thẳng nào cả. Say mê là việc không dễ chút nào. Bạn tìm thấy nó trong sự lãng mạn, trong tình yêu đối với thiên nhiên và trong một số trường hợp là niềm say mê với tiền bạc. Tôi hy vọng là bạn cũng sẽ tìm thấy nó một cách sâu sắc trong công việc kinh doanh của bạn và trong cuộc sống ngoài kinh doanh của bạn. Say mê là quy tắc vận hành trái tim những người làm marketing du kích. Sự hào phóng. Bạn không cần phải cho đi cái gì đó miễn phí để chứng tỏ là mình hào phóng. Bạn có thể chứng minh sự hào phóng của mình bằng cách lắng nghe và nhìn thấy vấn đề của khách hàng từ quan điểm của họ. Bạn có thể chứng minh nó bằng sự sẵn lòng chia sẻ thông tin và những bí quyết của bạn với khách hàng. Có sự khác biệt lớn giữa sự hào phóng và tính thỏa hiệp. Bạn có thể thể hiện sự hào phóng của mình bằng sự sẵn sàng điều chỉnh sản phẩm một cách phù hợp với sở thích của khách hàng, nhưng bạn không phải giảm giá để thể hiện mình hào phóng. Tôi có thể nói rằng, nếu biên lợi nhuận của bạn cho phép, bạn có thể cắt giảm một chút gì đó, đặc biệt là sau khi bạn đã bán được hàng. Đó chính là sự hào phóng, đặc biệt khi mà người ta không trông đợi nó. Một số khách hàng của tôi, những người sẵn sàng tặng người mua của mình những bộ ra trải giường cho một chiếc giường được mua hay một hệ thống GPS miễn phí cho một chiếc ô tô vừa được bán, đã thể hiện được sự hào phóng của mình vì họ đã khiến cho khách hàng vui mừng vì điều ngạc nhiên được tặng. Thật sự là như vậy, khách hàng thường xuyên kể về những điều vui mừng xảy ra với họ khi mua hàng, và nếu họ cảm nhận được sự hào phóng của bạn qua việc này thì họ sẽ nói tới nó rất nhiều. Mục đích của bạn là quan tâm tới mọi khía cạnh nhỏ nhất của cả quá trình bán hàng, và rõ ràng sự hào phóng là một trong những chi tiết bạn phải lưu tâm. Tốc độ. Mặc dù bạn có thể sống hầu hết cuộc đời mình tin vào điều này, tuy nhiên thời gian không phải là tiền. Nếu bạn hết tiền, bạn có nhiều cách để làm ra, nhưng nếu bạn thiếu thời gian, thế là hết, không có cách nào cả. Robert Bones, Gandalf Bones, Harris Bones và các trường đại học của Maryland và Pennsylvania hàng năm đều tiến hành các nghiên cứu về việc người Mỹ thích gì nhất. Năm 1988, thời gian đứng đầu danh sách này, nó vẫn tiếp tục giữ vị trí đó cho tới nay và sẽ giữ vị trí đó cho tới hết cuộc đời của chúng ta. Thời gian chứ không phải là tiền bạc, chính là cuộc sống của chúng ta và mọi người đều biết điều đó. Chính vì vậy mà công việc kinh doanh của bạn không quan tâm tới tốc độ thì bạn đang gặp vấn đề nghiêm trọng đấy. Mọi người không thích phải chờ đợi, họ muốn cái họ muốn ngay khi họ muốn nó. Thường thì nó có nghĩa là họ muốn ngay lập tức. Để họ đợi có nghĩa là không tôn trọng thời gian của họ, mà thời gian là cái họ vô cùng yêu quý. Nếu khách hàng gọi tới với một yêu cầu về sản phẩm, hãy thực hiện nó ngay lập tức. Nếu họ gửi email cho bạn, hãy trả lời trong vòng 24 tiếng đồng hồ, trả lời trong vòng 2 tiếng thì tốt hơn. Và tất nhiên nếu bạn trả lời được trong vòng 2 phút thì tuyệt. Nếu họ đặt món đồ gì, hãy làm hết sức của bạn để giao hàng đúng hạn. Thậm chí nếu họ gọi và đợi bạn trả lời ngay trên điện thoại, hãy sử dụng khoảng thời gian chờ đợi đó để chuyển tới họ những thông điệp marketing khiến họ hài lòng. Tôi có một người bạn kinh doanh một trung tâm chăm sóc sức khỏe khẩn cấp và nghiên cứu của anh ấy cho thấy khách hàng rất ghét phải chờ đợi. Do vậy, phương châm marketing của anh ấy là nếu bạn phải đợi bác sĩ hơn 20 phút, cuộc khám bệnh của bạn sẽ được miễn phí. Anh ấy đã đưa ra một quy tắc phá vỡ mọi quy tắc với phương châm này và anh ấy đã thực hiện nó. Mặc dù anh ấy có nhắc tới vô số lợi ích khác, chính lợi ích không phải chờ đợi mà khách hàng được hưởng đã mang lại thành công cho anh. Tốc độ là một trong những điều quan trọng nhất mà bạn có thể nói hoặc làm. Nếu bạn không nói ra nó và không làm theo nó, các đối thủ cạnh tranh sẽ lấy mất công việc kinh doanh của bạn. Đơn giản là vì các đối thủ này tôn trọng thời gian của khách hàng. Bạn phải áp dụng nguyên tắc tôn trọng thời gian này với tất cả các công đoạn bạn tiếp xúc với khách hàng, với quy trình bạn nhận đặt hàng, với việc phục vụ họ, với việc giao hàng và đặc biệt là khả năng giải quyết vấn đề phát sinh của bạn. Con người ta không thích phải chờ đợi trên điện thoại, trên trang web của bạn, tại văn phòng của bạn, tại văn phòng của họ, trong khi đàm phán với bạn và với bất cứ nhân viên nào của bạn. Họ biết rằng thời gian không phải là tiền, do vậy hãy tiết kiệm thời gian cho họ bất cứ khi nào họ có thể. Sự ngăn nắp. Có lẽ ngăn nắp là nội dung bạn không trông đợi phải đọc hay học nhất trong một cuốn sách hay một khóa học về marketing. Tuy nhiên, nó lại là một phần trong kế hoạch marketing của các hãng Disney và Nordstrom. Họ biết rõ tầm quan trọng của sự ngăn nắp cũng như mức độ nghiêm trọng của tính lượm thượm. Nếu mọi người thấy cơ ngơi của bạn ngăn nắp, họ sẽ nghĩ bạn cũng ngăn nắp như vậy trong công việc kinh doanh của mình. Nếu họ thấy bạn tỏ ra lượm thượm, họ nghĩ bạn cũng sẽ như vậy trong công việc kinh doanh. Bạn nghĩ tại sao mọi người lại thích tới các cửa hàng McDonald's? Lý do đầu tiên là nhà vệ sinh sạch sẽ, lý do thứ hai mới là món khoai tây chiên tuyệt vời. Bạn nghĩ tại sao phụ nữ lại chọn một khu dịch vụ nào đó là do khu vệ sinh sạch sẽ? Disney là một tổ chức rất giỏi trong việc giữ các địa điểm của họ ngăn nắp. Nhà vệ sinh được dọn dẹp sau mỗi 15 phút, rác được nhặt ngay khi bị vứt ra. Hóa ra ông Walt Disney, người sáng lập ra hãng Disney, và ông Ray Kroc, chủ của hãng McDonald's, đều là những người ngăn nắp một cách lập dị, và nhận thức của họ về sự ngăn nắp là một trong những lý do khiến công việc kinh doanh của họ phản ánh niềm đam mê của họ với tính kỷ luật. và niềm đam mê đó đã mang lại lợi nhuận tới cho họ. Sự ngăn nắp không phải là việc mà bạn có thể làm chỉ trong một buổi sáng một ngày thứ hai. Giữ mọi thứ ngăn nắp là công việc phải làm thường xuyên, mọi lúc mọi nơi. Nó không tốn xu nào trừ thời gian và một chút công sức. Có lẽ bạn sẽ thất kinh khi biết bao nhiêu người có thể từ chối làm việc tại một cơ sở kinh doanh với những sàn nhà bẩn thỉu. Khi nói về sự ngăn nắp, tôi muốn nói với các bạn về văn phòng, về ô tô, về phương tiện giao hàng, về nhân viên phục vụ, về cách gọi điện thoại, về chữ ký của bạn, về các cửa sổ và về không gian xung quanh nơi bạn làm việc. Đó là tất cả các thành phần của marketing mà mỗi người làm marketing du kích đều biết. Và hãy chắc chắn là các cộng sự của bạn cũng nhận thức được như bạn về sự ngăn nắp. Nếu họ cũng nhận ra được tầm quan trọng của ngăn nắp, bạn sẽ không phải mất nhiều thời gian để luôn luôn giữ cho mọi thứ trong gọn gàng trật tự. Một cách tự nhiên thì ngăn nắp bao hàm cả bạn lẫn nhân viên của bạn. Nếu chỗ làm việc của bạn cho thấy bạn không thể giữ nó trong chuyên nghiệp và trật tự, mọi người sẽ nghĩ rằng bạn không bao giờ có thể làm việc chuyên nghiệp và kỷ luật được. Xin lỗi là tôi nói chuyện với bạn, giống như mẹ bạn vậy. Tuy nhiên tôi không muốn bạn làm hỏng công việc của mình chỉ vì bạn quên không dọn dẹp các thùng rác trong phòng, hoặc dọn dẹp bàn làm việc bừa bộn của mình. Trong thế giới mà marketing đại chúng chiếm ưu thế, có một chỗ vô cùng quan trọng cần phải ngăn nắp, đó chính là nơi bạn làm việc. Ứng xử qua điện thoại. Nhóm người nhỏ đặc biệt nhất trên thế giới này là những người sẽ gọi điện tới doanh nghiệp của bạn. Họ phải được đối xử không phải như là đã làm gián đoạn công việc của bạn, mặc dù đôi lúc đúng là như vậy, mà là lý do đầu tiên để doanh nghiệp của bạn tồn tại. Tôi đã tham gia một nhóm tiến hành thăm dò hệ thống cửa hàng Midas Mobler. Chúng tôi đã biết rằng Midas liên hệ với khách hàng lần đầu tiên 100% qua đường điện thoại. Đó là một thông tin tốt. Tuy nhiên, thông tin không tốt là chỉ có 71% khách hàng sau đó nhận lời hẹn gặp. Lý do của tỷ lệ thấp này là điện thoại gọi tới được trả lời bởi người lúc đó ngồi gần điện thoại nhất, thường là một người mong có máy trả lời điện thoại tự động hơn là phải tự trả lời, hoặc một người đang trong một tâm trạng không tốt, hoặc là một người đang quá bận rộn để trả lời điện thoại. Chúng tôi đã đề xuất một buổi đào tạo trả lời điện thoại kéo dài nửa ngày cho Midas, và Midas đã ra một nguyên tắc. Ai cũng phải trải qua buổi đào tạo này trước khi được trả lời điện thoại, và nhờ đó Midas đã tăng tỷ lệ hẹn gặp được khách hàng lên 94%. Tất cả những người trả lời điện thoại đều nói chuyện như họ đang ở trong một tâm trạng rất tốt và rất vui khi có người gọi điện. Chẳng có gì ngạc nhiên khi sau đó lợi nhuận của công ty tăng vọt khi mọi người nhận thức được tầm quan trọng của những cuộc điện thoại gọi đến. Những người gọi điện tới công ty của bạn phải cảm nhận được một nụ cười qua điện thoại của người nhận điện. Họ phải được đối xử một cách biết ơn và được cảm thấy mình quan trọng, bởi vì thực sự là họ quan trọng. Những người gọi đến phải được làm cho tin rằng họ đang đúng, mặc dù có thể họ đang sai. Mỗi cuộc điện thoại gọi đến là một cơ hội vàng để bạn mở rộng mối quan hệ của mình với mọi người. Cũng có thể nó sẽ khiến mọi thứ đổ ra sông ra biển. Hãy cố gắng trả lời mọi cuộc điện thoại một cách rõ ràng và chân thành nhất có thể. Hãy nhớ rằng ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, và cuộc điện thoại gọi tới là ấn tượng đầu tiên của người gọi tới công ty bạn. Điện thoại của công ty bạn phải được trả lời một cách thống nhất mọi lúc, khiến cho người gọi tới có ấn tượng rõ ràng là bạn đang làm việc rất chuyên nghiệp, thống nhất và liên tục. Hãy tin tôi, khách hàng luôn đánh giá cao điều này, và bạn sẽ thấy rất tuyệt khi lợi nhuận của bạn tăng cao nhờ cách trả lời điện thoại chuyên nghiệp. Giá trị. Hãy làm rõ ngay ở đây. Giá trị quan trọng hơn giá rất nhiều, và giá trị nhận được quan trọng hơn giá trị đơn thuần rất nhiều. Người ta sẵn sàng trả giá cao cho những sản phẩm và dịch vụ mang lại nhiều giá trị, và họ sẽ trả cao hơn cho những sản phẩm và dịch vụ mà họ tin rằng sẽ khiến cho họ cảm nhận được nhiều giá trị hơn. Nếu điều này không đúng thì Rolls-Royce hay Ferrari chẳng thành công như ngày nay. Tôi có hàng đống sách dạy về kinh doanh, rất nhiều trong số đó là về marketing. Tuy nhiên tôi rất ngạc nhiên là rất ít trong số đó bàn về tầm quan trọng của giá trị, đặc biệt là giá trị nhận được của khách hàng. Tôi đã bỏ sót chỗ nào chăng? Không. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ những người khác đã quá tổng hợp trong việc đưa ra các khái niệm về chất lượng và dịch vụ, về sự hoàn hảo và về tính tập thể, về thống kê học và công nghệ, quá tổng hợp nên họ đã không để ý đến điều này. Giá trị mà khách hàng cảm nhận là họ nhận được, nó không liên quan gì lắm tới giá cả, nó liên quan tới nhận thức. Với những người làm marketing du kích thì nhận thức là thực tế, mọi người phải cảm nhận được rằng công ty của bạn mang lại cho họ những giá trị tuyệt vời. Nhiều chuyên gia tin rằng giá trị đơn giản là sự chênh lệch giữa giá trị được đưa vào sản phẩm và giá trị bán sản phẩm. Đó thật là một quan sát tinh tế vì nó đã tính tới giá trị nhận được của khách hàng. Vậy thì bí quyết sẽ là kiểm soát giá trị đưa vào sản phẩm. Không có nhiều điều để nói về giá bán thật, giá thành sản xuất và nguyên vật liệu là những yếu tố bạn không thể kiểm soát được. Tuy nhiên, giá trị đưa vào sản phẩm thì sao? Đó là vấn đề phụ thuộc vào bạn. Bạn có thể tăng giá trị đưa vào sản phẩm này với danh tiếng của bạn, với cách bạn trình bày và chào bán sản phẩm của mình, thậm chí với các tài liệu marketing của mình. Nếu sản phẩm của bạn được bày bán trong những cửa hiệu đắt tiền, mọi người sẽ nghĩ giá sản phẩm của bạn cao hơn, họ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cơ ngơi của bạn, địa chỉ, cách bày trí và trang trí cho văn phòng của bạn. Một quán ăn với ánh nến dịu dàng và tiếng nhạc êm dịu sẽ tính tiền bữa ăn cao hơn một căn tin thông thường với tiếng bát đĩa lanh canh. Chi phí cho nguyên liệu nấu nướng, chi phí nấu hay trữ lạnh thức ăn ở mỗi quán đều giống nhau, nhưng giá trị mà người tiêu dùng nhận được đã được tăng lên từ ánh sáng, âm nhạc và cách trang trí quán. Những chiêu marketing tốt nhất có thể tăng uy tín hay độ tin cậy cho bạn, nhưng không thể tạo ra ánh sáng hay cách trang trí độc đáo cho nhà hàng của bạn. Nếu bạn cũng chưa biết cách làm điều này, hãy học theo các chiêu marketing du kích, nó sẽ mang đến điều kỳ diệu cho công việc kinh doanh của bạn. Mức độ dễ dàng trong kinh doanh. Tôi có một khách hàng đã tăng doanh thu gấp đôi mỗi năm trong 8 năm đầu tiên liên tục kể từ khi bắt đầu hoạt động. Tôi đã tham dự một buổi họp hội đồng quản trị của họ trong năm sau đó khi vị chủ tịch của công ty thông báo kế hoạch năm tiếp theo của công ty rằng có thể sẽ không có sự tăng trưởng nào. Không tăng trưởng, tôi nghe thấy tiếng thở dài kinh ngạc từ các thành viên dự họp. Vị chủ tịch của công ty đó đã giải thích rằng vì công ty đã tăng trưởng quá nhanh trong thời gian trước đó, họ không còn đủ khả năng xoay vòng 24 giờ mỗi ngày để đáp ứng hết các nhu cầu của khách hàng. Ông ta cho rằng chính sự tăng trưởng nhanh chóng của công ty đã khiến nó không dễ để tiếp tục phát triển và rằng trong năm tiếp theo đó, toàn bộ thời gian của công ty có thể phải dành để đạt được những thay đổi lớn để có thể tiếp tục cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Và kế hoạch đã thành công, công ty đã không tăng trưởng năm sau đó. Tuy nhiên, sang năm tiếp theo, doanh thu của nó đã lại tăng lên gấp đôi và năm sau nữa, nó đã được một công ty trong top Fortune 500 mua lại với một số tiền khổng lồ. Rất ít doanh nghiệp có thể chấp nhận dừng tăng trưởng trong một năm để đạt được sự hoàn hảo trong chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Hầu hết đều cố gắng phát triển tới mức không thể hoạt động được hiệu quả ở mức thông thường nữa. Hầu hết đều quá tập trung vào tăng trưởng và tiền mà không quan tâm tới dịch vụ và độ dễ dàng của công việc kinh doanh trên thị trường. Vậy chi phí để khiến việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn? Chẳng mất chút chi phí nào cả. Tất cả những gì cần có là nhận thức cao độ của bạn và sự nhạy cảm cần thiết đối với nhu cầu của khách hàng. Doanh nghiệp mà tôi nói tới ở trên đã không thể tăng trưởng tiếp trong năm đó do những lời phàn nàn của khách hàng. Doanh nghiệp đã đối mặt với những phàn nàn này vì vị chủ tịch công ty biết rằng họ cần phải tìm ra cơ hội để tiếp tục phát triển kinh doanh và đôi khi công ty cũng cần phải nói không với khách hàng. Những người đã quen với việc công ty luôn đáp ứng mọi yêu cầu của họ. Những người làm marketing du kích biết rằng họ phải luôn nhìn nhận doanh nghiệp của mình từ cả quan điểm của khách hàng. Họ nhờ bạn bè của mình đóng vai khách hàng tiềm năng, thường xuyên gọi điện tới công ty và đưa ra những yêu cầu hết sức rắc rối. Chỉ nhìn từ quan điểm của khách hàng, bạn mới thấy được hết mức độ dễ dàng trong kinh doanh của mình. Nếu có bất kỳ vấn đề nào dù nhỏ, bạn cũng phải thay đổi nó. Hãy giải quyết vấn đề ngay khi nó chưa bắt đầu. Cuốn sách Zen và nghệ thuật bảo dưỡng xe máy là tất cả những gì cần đọc về việc sửa chữa vấn đề từ trước khi nó phát sinh. Tác giả ông Robert Bersin thường xuyên đi bảo dưỡng xe máy của mình, vì vậy nó không bao giờ hỏng. Vậy nguyên tắc là việc kinh doanh của bạn giống như chiếc xe máy của bạn, hãy thường xuyên bảo dưỡng nó trước khi nó hỏng. Sự linh hoạt, mỗi thập kỷ dường như lại cho ra đời những khái niệm kinh doanh mới. Trong những năm 1980, khái niệm đó là chất lượng. Nó trở nên phổ biến trong kinh doanh đến mức cái giá để được chấp nhận cho mọi việc kinh doanh là chất lượng. Mọi người chấp nhận nguyên tắc đó. Trong những năm 1990, nguyên tắc chiếm ưu thế là sự linh hoạt. Mọi người đều học cách linh hoạt với khả năng cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình. Chủng loại sản phẩm cho khách hàng lựa chọn và với đội ngũ nhân viên. Trong những năm đầu của thế kỷ 21, khái niệm phổ biến nhất dường như là đổi mới. Tuy nhiên, tôi quan tâm tới những doanh nghiệp vẫn trung thành với nguyên tắc của những năm 1980 mà chưa biết cách linh hoạt trong hoạt động của mình. Không khó để bạn chào mời khách hàng của mình, và họ cũng muốn như vậy. Linh hoạt có nghĩa là luôn cố gắng đáp ứng hết các yêu cầu của khách hàng. Nếu khách hàng không thể tới được chỗ của bạn khi họ muốn tới, hãy đề nghị họ để cho bạn tới chỗ họ. Họ không tìm được sản phẩm đúng ý của họ, hãy tìm cho họ. Bạn không có loại nhãn hiệu họ đang tìm, hãy thêm loại nhãn hiệu đó vào danh sách nhập hàng của bạn. Sự linh hoạt thể hiện ở dịch vụ, chất lượng, chủng loại sản phẩm, giá cả, thời hạn chi trả, thậm chí cả ngày và giờ làm việc của công ty bạn. Cũng giống như chất lượng, khách hàng ngày càng trông đợi nhiều hơn tính linh hoạt từ phía bạn. Nếu bạn không mang được điều này tới cho họ, sẽ có ngay người khác. Và khi đó, việc chào mời khách hàng quay lại sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Thật sai lầm nếu bạn cứ quẩn quanh trong thói quen kinh doanh cũ, trong khi khách hàng của bạn lại muốn điều gì đó mới mẻ. Một trong những lĩnh vực cần linh hoạt nhất là dịch vụ. Các công ty thực hiện marketing du kích luôn cố gắng cung cấp những dịch vụ tuyệt hảo nhất, những dịch vụ luôn đòi hỏi sự linh hoạt. Con gái tôi vừa mua một bể cá nước mặn, một hệ thống rất phức tạp, đặc biệt là với một người nghiệp dư như nó. Nó đã hỏi người chủ cửa hàng bán thú nuôi liệu họ có thể giúp chúng tôi trong việc sử dụng bể cá đó trong tháng đầu tiên hay không. Họ trả lời, chúng tôi không thường xuyên làm việc này, tuy nhiên chúng tôi sẽ tới nhà cháu mỗi tuần một lần nếu cháu muốn. Đó là sự linh hoạt, và đó cũng là điều con gái tôi luôn kể cho mọi người mỗi khi có ai đó khen cái bể cá xinh đẹp của nó. Vậy nó có phải trả tiền cho dịch vụ tăng thêm đó không? Tất nhiên là có, tuy nhiên đó chỉ là một khoản tiền nhỏ và nó rất vui lòng trả. Sự linh hoạt của cửa hàng chính là lý do con bé sẽ là khách hàng trung thành của cửa hàng trong tương lai. Nếu mọi người thấy bạn là một người linh hoạt, họ sẽ muốn hợp tác với bạn hơn. Nếu họ thấy điều ngược lại, thì họ sẽ làm ngược lại. Bạn có muốn như vậy không? Cuộc đời giống như một quả bóng tròn và nó tròn hơn chúng ta nghĩ. Chúng ta cần kinh doanh với những công ty linh hoạt và những con người linh hoạt để tránh những điều khó chịu. Thomas Jefferson đã nói một trong những bí mật của cuộc đời ông là tránh được những nỗi đau. Sự linh hoạt của bạn với khách hàng sẽ cho họ thấy họ sẽ không bị tổn thương nếu tìm đến bạn. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi chương 16 Thái độ của các công ty du kích. Sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi chương 17 Tâm lý trong marketing du kích. Bạn đã biết về tầm quan trọng lớn của tâm lý trong marketing. Bạn đã biết rằng 90% quyết định mua được căn cứ trên cơ sở vô thức. Và rõ ràng là chúng ta có cách để đạt được tới sự nhận thức vô thức này. Đó là lặp đi lặp lại. Bạn cũng biết rằng các quyết định mua của khách hàng được dựa trên cơ sở cảm xúc và chúng ta sử dụng suy nghĩ logic để phân định các quyết định này. Bạn biết rằng có những người chịu ảnh hưởng của bán cầu não trái, những người phản ứng tốt với sự logic, quy tắc nhân quả và có những người chịu ảnh hưởng của bán cầu não phải, những người phản xạ theo cảm xúc và duy mỹ. Vì một nửa trong chúng ta thuộc loại chịu tác động của bán cầu não trái và nửa còn lại thiên về bán cầu não phải. Bạn biết rằng phải làm thế nào để tiếp cận được với cả hai loại, nếu không thì bạn đã lãng phí một nửa hoạt động marketing của mình rồi. Bạn cần phải biết rằng, để gây ấn tượng được với những người thuộc não trái, thông điệp của bạn phải có nhiều con số vì những người này thích liên hệ tới những con số. Thông điệp cũng cần có nhiều ngôn từ vì những người này thích sự copy. Thông điệp đến những người này cũng cần phải logic vì họ luôn muốn biết tại sao. Thông điệp cũng có thể ở dạng danh sách cần ở dạng liệt kê gạch đầu dòng. Bạn không phải tường thuật gì cả và cần phải có nhiều chi tiết bởi những người bán cầu não trái dễ bị gây ảnh hưởng bởi các công cụ mang tính thuyết phục. Như vậy, với những người thuộc bán cầu não trái, bạn sử dụng con số, từ ngữ, logic, danh sách và chi tiết. Để gây ấn tượng với những người thuộc nhóm bán cầu não phải, bạn phải sử dụng hình ảnh tác động vào trí tưởng tượng, màu sắc, âm điệu và không gian. Hình ảnh có thể ở dạng các phương tiện trợ giúp thị giác và thính giác. Khi tác động vào trí tưởng tượng của những người chịu ảnh hưởng của bán cầu não phải, hãy chú ý đến cảm giác của họ. Khi sử dụng màu sắc, hãy nhớ rằng họ phản ứng tốt với tất cả các màu sắc. Bạn sử dụng nhịp điệu trong cách bạn giao tiếp với họ và sau đó trong cách bạn giới thiệu các số liệu thực tế và trên cả nội dung trang web của bạn hay trong các bài giới thiệu bán hàng. Hãy sử dụng không gian trong thiết kế của bạn, cách bao gói sản phẩm, văn phòng và website. Người thuộc bán cầu não phải thích không gian mở. Tuy nhiên, như tôi đã nói, bạn đã biết tất cả những điều này. Và bạn không cần tới cuốn sách tái bản này nói cho bạn biết những điều bạn đã biết. nhưng bạn cần nó để nâng cấp mình lên cấp độ cao hơn của marketing du kích, cấp độ khởi xướng bởi bậc thầy về đào tạo marketing du kích, Paul R.G. Hanley, người là đồng tác giả với tôi trong cuốn Cuộc cách mạng marketing du kích, sự thuyết phục chính xác với tiềm thức. Không lâu sau khi xuất bản cuốn sách này vào năm 2006, Paul đã qua đời trong vụ thử chiếc máy bay hai chỗ ngồi của ông ở miền Bắc của nước Anh. Rất nhiều thông tin trong cuốn sách này được lấy di sản của ông cho những người làm marketing du kích ở khắp nơi trên thế giới. Di sản này bắt đầu từ cảnh báo của ông với bạn về việc đừng nghĩ tới một con voi xanh. Cùng với cảnh báo này là một gợi ý mạnh mẽ đối rằng bạn hãy tác động bằng marketing du kích tới tiềm thức của khách hàng tiềm năng của bạn. Sau đây là 5 lý do cho việc đó. 1. Não sử dụng hình ảnh để nhận thức. Ai đọc chương này cũng liên tưởng tới hình ảnh chú voi xanh, bất chấp điều tôi vừa nói. Tuy nhiên sẽ không có hai chú voi nào giống hệt nhau. Đối với khách hàng của bạn cũng vậy, họ dễ dàng được xếp vào một vài nhóm nhân khẩu học nào đó. Tuy nhiên, họ vẫn là những cá thể riêng biệt. Hãy cư xử với họ như là họ sẽ liên quan tới bạn theo cách bạn muốn. Hãy cấy vào đầu óc họ những hình ảnh sẽ là một phần của thông điệp của bạn, nhưng không phải là thông điệp. 2. Đầu óc tiềm thức thông minh hơn nhiều một bộ óc nhận thức. Bất chấp điều đó, một bộ óc trong tiềm thức rất hiếm khi bác bỏ một quyết định mà nhận thức đã đưa ra. Lạm dụng thẻ tín dụng, hút thuốc và sử dụng sai loại thực phẩm là những ví dụ của việc tiềm thức khôn ngoan cho phép nhận thức không được khôn ngoan lắm, làm những việc không đúng. Quyết định được đưa ra sau sự tương tác giữa nhận thức và tiềm thức, một cuộc đối thoại bên trong đầu con người. Trong hầu hết các trường hợp, tiềm thức sẽ thay đổi trong chốc lát. 3. Tiềm thức khống chế cuộc đối thoại bên trong. Khách hàng tiềm năng của bạn sẽ trải qua một cuộc đối thoại bên trong bất chấp bạn có nói gì về nó hay không. Tuy nhiên là một người làm marketing du kích, bạn cần phải xem công việc của mình giống như là giúp khách hàng hình thành đối thoại để dẫn tới những kết quả tích cực. Điều đó có nghĩa là gạt qua một bên việc bán giải pháp cho một vấn đề, không có chuông báo động, ngôi nhà và gia đình bạn sẽ bị nguy hiểm. Và thay thế nó bằng một điều gì đó làm cho khách hàng của bạn rơi vào một trạng thái tích cực, ngủ ngon với ý nghĩ bạn đã bảo vệ được ngôi nhà và gia đình. Vâng, điều đó vẫn đúng, bán một giải pháp giống như bán một tấm vé. Tuy nhiên, những phát hiện mới về tâm lý cho chúng ta thấy việc bán những lợi ích tích cực không thể bị bỏ qua. Các nghiên cứu cho thấy chỉ 34% số người sẽ mua cùng một sản phẩm và dịch vụ từ cùng một cửa hàng hoặc người bán hàng nếu được chọn một lần nữa. Tuy nhiên, họ thường bị lòng thương đánh lừa. Lòng thương của người mua thường phát huy nếu khách hàng đang trong một tâm trạng tốt, hãy biến đổi nó thành đối thoại bên trong nếu có thể. 4. Tiềm thức có thể hiểu và kết nối nhiều thông điệp. Vì một số lý do cụ thể, người làm marketing du kích tác động tới tiềm thức bởi cùng một lúc chúng có thể tác động tới vài bộ phận của não bộ, sử dụng nhiều thông điệp khác nhau. Việc này đẩy nhanh quá trình ra quyết định. Giả sử tiềm thức với một bộ thông điệp có thể sử dụng để sản sinh ra nhiều thông điệp marketing đơn lẻ, gắn kết với nhau có thể khiến cho việc ra quyết định nhanh hơn. Cuối cùng, tiềm thức tin tưởng vào đánh giá của bản thân nó hơn bất cứ chỉ dẫn nào của người khác. 5. Tiềm thức ra quyết định trước nhận thức. Điều này khiến người làm marketing du kích có thể giúp khách hàng tiềm năng ra quyết định trước khi họ có thể nhận thức được rằng quyết định đã được đưa ra. Tiềm thức không thể làm việc chậm, nó có tốc độ rất nhanh. Thay vì hỏi khách hàng, anh hoặc chị có vấn đề gì phải đóng cửa công việc kinh doanh mới không? Mà câu trả lời dễ dàng nhận được là không, thì người làm marketing du kích sẽ hỏi khi nào thì anh hoặc chị có vấn đề và phải đóng cửa công việc kinh doanh và tạo ra quá trình giao tiếp. Nếu mục đích của bạn là khiến khách hàng tiềm năng ra quyết định nhanh nhưng ổn định, bạn cần phải tác động vào tiềm thức của họ. Tuy nhiên, đừng bỏ qua nhận thức. Mặc dù tìm hiểu nhận thức bao giờ cũng đi kèm với tiềm thức, bạn cần luôn nhớ điều gì là quan trọng nhất. Có điều này bạn cần không bao giờ quên, sự thật quan trọng về tâm lý. Trước tiên, tôi muốn chắc chắn bạn biết về thị giác, thính giác và hệ thống động học. Người nhìn thấy nói, tôi nhìn thấy những gì anh muốn nói, hay tôi không hình dung được bức tranh khái quát của nó. Hay anh có thể chỉ đường cho tôi được chứ? Trong khi đó, người nghe thấy nói, tôi nghe thấy anh to và rõ, hay cái tên đó kêu như chuông, hay nói thật là tôi không chắc. Người chuyển động nói, tôi sẽ đặt danh thiếp của tôi lên bàn, hay tôi sẽ giữ liên lạc với họ, hay điều đó có vẻ không đúng. Bạn có nhớ lần cuối cùng bạn cảm thấy lạnh? Có nhớ lần đầu tiên bạn cảm thấy lạnh, sau đó nó chảy dọc khắp người bạn? Đó, khi đó bạn đang ở trạng thái chuyển động. Điều tôi sắp nói với bạn ở đây có thể cải thiện tốc độ và hiệu quả của tất cả các chiến dịch marketing. Tuy nhiên, đừng lo lắng, rất ít người biết nó. Mặc dù những người biết nó có thể chuyển nó thành lợi nhuận đáng kể và trong thời gian ngắn, Bạn đã mua cuốn sách này vì một số lý do nào đó. Đây có thể là lý do đầu tiên. Và đây, một khách hàng tiềm năng không thể ra quyết định mua trừ phi anh ta hoặc chị ta đã trải qua cảm giác chuyển động diễn ra sau khi mua. Bạn đã rõ về điều này chưa? Bạn có để ý tôi nói rằng khách hàng tiềm năng phải trải qua cảm giác chuyển động và rằng nó phải liên quan tới thời gian sau khi mua hay không? Đây là những điểm mấu chốt nếu bạn tập trung hành động theo nó. Điểm đơn giản là mọi người muốn cảm thấy tốt về bản thân và về quyết định họ đưa ra. Hãy đưa điều đó vào danh sách marketing của bạn và xem xét kết quả bắt đầu được cải thiện ra làm sao. Ôi, mặc dù điều này trái ngược với những gì tôi được học trong quá khứ, thực tế là làm cho người khác cảm thấy không tốt về các vấn đề của họ, sau đó cho họ thấy có thể dễ dàng xoa dịu nó ra sao sẽ không khiến cho họ cảm thấy hài lòng về bản thân đâu. Cơ thể của bạn có thể làm điều mà đầu óc bạn bảo, và bạn có thể kiểm soát đầu óc của bạn. Bạn cũng có thể giúp người khác kiểm soát đầu óc của mình. Bạn thực sự có thể xây dựng những trạng thái tích cực trong đầu óc người khác, sau đó theo dõi những thay đổi tích cực diễn ra. Bạn thậm chí có thể bắt người khác nghĩ tới chú voi xanh nếu bạn muốn. Theo Paul Handley, marketing với tiềm thức bao gồm rất nhiều hành vi marketing tới nhận thức. Chỉ tiếp cận khách hàng khi bạn có điều gì mới để nói, làm cho khách hàng cảm thấy dễ dàng làm việc với bạn. Nhấn mạnh vào lời chào mời độc nhất của bạn trong tất cả những việc bạn làm. Hoàn toàn thành thật trong khi tuân thủ mọi quy tắc đạo đức nghề nghiệp, hiểu và hướng tới nhu cầu của khách hàng, nhận ra khách hàng của bạn là ai, thống nhất và biết cách dự đoán khi làm marketing, biết thuyết phục một cách đúng đắn. Để làm marketing ở cấp độ đơn giản nhất, hãy làm như một đứa trẻ. Tôi không muốn các bạn trở thành người có vấn đề về xử sự, mà muốn các bạn trở thành những bậc thầy. Trẻ con thường rất dai dẳng, trẻ con thường hỏi rất nhiều, trẻ con không muốn bị bó buộc bởi thực tế của người khác. Trẻ con có trí tưởng tượng rất chủ động. Trẻ con hiếm khi chấp nhận không như là câu trả lời cuối cùng. Trẻ con thích tìm hiểu. Trẻ con muốn là người đầu tiên được nói ra điều gì mới. Trẻ con muốn làm mọi người trở nên vui vẻ. Trẻ con sẽ nói cho tới khi chúng tin là người khác đã hiểu được chúng. Trẻ con cũng tìm hiểu mọi thực tế mới mẻ với vô vàn thắc mắc và tò mò. Tôi muốn bạn cũng làm như vậy. Nếu bạn không làm marketing tới tiềm thức của khách hàng, có thể bạn đang marketing tới chân không đấy. Cũng như mọi khi, gốc rễ của một vấn đề vĩ đại là một sự thật mới mẻ. Tuy nhiên, bông hoa của phát hiện mới đó sẽ lên điều kỳ diệu khi nó nở ra. Marketing du kích đã được trồng, đã sinh trưởng và được nở hoa. Tôi đã vừa là người nông dân, vừa là người nhân chứng cho một mùa màng bất tận. Năm sau có lẽ sẽ là năm mùa màng tốt như chưa từng có. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi chương 17, cũng là chương cuối của quyển sách Marketing du kích. Để kết thúc quyển sách Marketing du kích, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn 200 vũ khí của Marketing du kích. Với nội dung phương tiện truyền thông nhỏ, chúng ta có 30 vũ khí. Vũ khí đầu tiên là kế hoạch marketing, 2. Lịch marketing, 3. Nhân dạng, 4. Danh thiếp, 5. Địa điểm, 6. Thư từ cá nhân, 7. Marketing qua điện thoại, 8. Số gọi miễn phí, 9. Số điện thoại ảo, 10. Những trang vàng, 11. Bưu thiếp, 12. Ngăn đựng bưu thiếp, 13. Quảng cáo phân loại, 14. Quảng cáo theo đặt hàng hoặc theo yêu cầu, 15. Quảng cáo miễn phí tại các cửa hàng, 16. Giấy báo, 17. Bảng thông tin cộng đồng, 18. Quảng cáo trên phim, 19. Các biển báo ngoài trời, 20. Biển quảng cáo trên phố, 21. Trưng bày trong gian hàng, 22. Biển quảng cáo trong nhà, 23. Affix, 24. Vận động, 25. Quảng cáo treo ở cửa, 26. Thuyết trình trong thang máy, 27. Câu chuyện về giá trị, 28. Bán hàng có hỗ trợ, 29. Thư giới thiệu, 30. Tham dự hội chợ thương mại. Nội dung phương tiện truyền thông lớn là 31. Quảng cáo, 32. Gửi thư trực tiếp, 33. Quảng cáo trên thư tình, 34. Quảng cáo trên đài, 35. Quảng cáo trên tạp chí, 36. Biển quảng cáo, 37. Quảng cáo trên truyền hình. nội dung phương tiện truyền trên mạng, 38 máy tính, 39 máy in hoặc máy phát, 40 phòng chat, 41 diễn đàn, 42 bản tin internet, 43 xây dựng danh sách, 44 email cá nhân, 45 chữ ký trên email, 46 email mẫu, 47 email gửi với số lượng lớn, 48 bưu thiếp hình hoặc tiếng, 49 tên miền, 50 trang web, 51 trang chốt, 52 tài khoản bán buôn, 53 share mua hàng, 54 trả lời tự động, 55 xếp hạng trên công cụ tìm kiếm, 56 sách giới thiệu điện tử, 57 RSS, 58 blog, 59 podcasting, 60 tạp chí điện tử, 61 quảng cáo trên các tạp chí điện tử, 62 sách điện tử, 63 nội dung của các website khác, 64 hội thảo qua web, 65 liên doanh, 66 lời nói cửa miệng, 67 marketing virus, 68 eBay hoặc các trang web đấu giá, 69 nhà phân tích click, 70 trả tiền quảng cáo theo click, 71 từ khóa trong công cụ tìm kiếm, 72 từ quảng cáo trên Google, 73 các đường dẫn được tài trợ, 74 trao đổi đường dẫn với nhau, 75 trao đổi biển quảng cáo, 76 tỷ lệ chuyển biến website. Nội dung phương tiện truyền thông, 77 kiến thức về thị trường, 78 các nghiên cứu, 79 số liệu về khách hàng cụ thể, 80 các nghiên cứu tình huống, 81 chia sẻ, 82 sách thông tin, 83 catalog, 84 hướng dẫn về các doanh nghiệp, 85 thông báo dịch vụ công cộng, 86 thư tình, 87 bài diễn thuyết, 88 tư vấn miễn phí, 89 thuyết trình miễn phí, 90 hội thảo miễn phí, 91 bài báo, 92 chuyên mục cho báo, 93 sách, 94 xuất bản theo yêu cầu, 95 nói chuyện tại các câu lạc bộ, 96 hội thảo qua truyền dẫn, 97 thương mại thông tin, 98 thường xuyên học hỏi. Nội dung truyền thông qua con người, 99 marketing hoặc bản chất, 100 bản thân bạn, 101 nhân viên và các đại diện bán hàng của bạn, 102 du kích được chỉ định, 103 trang phục của nhân viên, 104 hành vi xã hội, 105 đối tượng mục tiêu, 106 vòng ảnh hưởng của chính bạn, 107 thời gian liên lạc với khách hàng, 108 cách bạn nói lời chào và tạm biệt, 109 khả năng dạy, 110 các câu chuyện, 111 đào tạo bán hàng, 112 sử dụng thời gian, 113 mạng lưới, 114 tên gọi chuyên nghiệp, 115 marketing phối hợp, 116 các mối liên hệ với phương tiện truyền thông, 117 những khách hàng hạng A, 118 câu chuyện trung tâm, 119 cảm giác về sự khẩn cấp, 120 mời chào một số lượng thời gian có hạn, 121 gọi để hành động, 122 những khách hàng hài lòng. Nội dung phi truyền thông, 123 danh sách lợi ích, 124 lợi thế cạnh tranh, 125 quà tặng, 126 dịch vụ, 127 quan hệ công chúng, 128 marketing hỗn hợp, 129 sự trao đổi, 130 truyền miệng, 131 xì xào, 132 tham gia vào cộng đồng, 133 thành viên của các câu lạc bộ và các hiệp hội, 134 danh sách miễn phí, 135 gian hàng tại hội chợ, 136 sự kiện đặc biệt, 137 đặt tên tại các sự kiện, 138 những chiếc hộp sang trọng tại các sự kiện, 139 chứng nhận quà tặng, 140 quảng cáo nghe nhìn, 141 giấy viết trình bày, 142 in lại và phóng to, 143 phiếu mua hàng, 144 mời dùng thử, 145 đảm bảo, 146 các cuộc thi, 147 khả năng dùng mánh, 148 mua trước, 149 chăm sóc khách hàng, 150 kế hoạch theo dõi, 151 marketing tạm ngừng, 152 giải trí với thương hiệu, 153 sắp xếp sản phẩm, 154 trò chuyện với khách mời qua đài, 155 trò chuyện với khách mời trên truyền hình, 156 marketing vào tiềm thức. Nội dung thuộc tính công ty, 157 cái nhìn rõ hơn về marketing, 158 nhận thức về nhãn hiệu, 159 định vị, 160 đặt tên, 161 mềm, 162 thèm, 163 khả năng viết, 164, khả năng bắt chước viết. 165, bắt chước đề mục. 166, vị trí. 167, những giờ vận hành. 168, những ngày vận hành. 169, chấp nhận thẻ tín dụng. 170, có khả năng cung cấp tài chính. 171, tự tin cậy. 172, uy tín. 173, tính hiệu quả. 174, chất lượng. 175, dịch vụ. 176, sự lựa chọn. 177, giá. 178, cơ hội cải tiến. 179, chương trình tham khảo. 180, do thám. 181, chứng nhận. 182, giá trị tăng thêm. 183, nguyên nhân sâu xa. Về thái độ của công ty, 184, dễ làm ăn cùng. 185, con người trung thực thú vị. 186, cách cư xử qua điện thoại. 187, lòng đam mê và sự nhiệt tình. 188, sự nhạy cảm. 189, tính kiên nhẫn. 190, tính linh hoạt. 191, sự hào phóng. 192, sự tự tin. 193, sự ngăn nắp. 194, tính song sáo. 195, tính cạnh tranh. 196, giàu năng lượng. 197, tốc độ. 198, tính tập trung. 199, chú ý tới chi tiết. Và 200, là hành động. Các bạn vừa cùng kho sách nói.com.vn theo dõi quyển sách Marketing Du Kích của tác giả Jay Gorath Levinson. Kho sách nói.com.vn cảm ơn các bạn đã cùng kho sách nói.com.vn theo dõi trọn quyển sách này. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta.